Khinh Đình Thành là một tòa mộ. Trong mộ này có khả năng chôn một con Phật đã chết. Phật đã ấy có tên là Tuệ Năng. Nhưng điều này lại trở nên khủng khiếp và quái dị, bởi vì theo như Cố Bạch Thủy biết, Tuệ Năng có thể ngang hàng với Mục Nát, đồng thời với Bất Tử Tiên, và cũng là sư phó. Các thần đều là một người, chỉ khác là sống trong những thời đại khác nhau, mang những thân phận khác nhau. Bất Tử Tiên có mộ tại Thánh Yêu Thành, Trường Sinh Đại Đế có mộ trong cấm khu, còn Tuệ Năng có mộ tại Nhân Cảnh ở một thành nhỏ Nhẹ Đình. Vậy thì Mục Nát ở đâu? Nếu như theo suy nghĩ ban đầu của Cố Bạch Thủy, Mục Nát và Tuệ Năng đều là thân phận sư phó đời thứ nhất, chỉ khác nhau ở thời kỳ. Như vậy, mộ của Tuệ Năng chính là mộ của Mục Nát. Khinh Đình Thành chôn cất chính là thi thể của Mục Nát Đế. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy một mảnh u ám phức tạp. Trong tiềm thức phủ nhận khả năng này, Khinh Đình Thành chôn Mục Nát chết trong tay Bất Tử Tiên, cũng là người đã giết mình ở kiếp trước. Mình nhặt lại xác của mình và trên thế giới này hẳn là có một tòa mộ của Mục Nát Đế. Vấn đề là cái tên Mục Nát này đã mang đến nỗi sợ hãi bóng tối cho cả đại lục, còn Khinh Đình Thành lại thanh bình, tường hỏa, một thành nhỏ vắng vẻ, thực sự không phù hợp. Cố Bạch Thủy đã từng tưởng tượng về mộ của Mục Nát, hẳn là phải giống như một vực sâu luyện ngục, một nơi không thể sống lại, giấu thiên táng địa, nơi của những hố sâu vĩnh cửu. Mộ của Mục Nát Đế hẳn là có phong cách như vậy. Cố Bạch Thủy thậm chí tưởng tượng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ tự tay đào lên một nơi lớn hơn cả Hoàng Lương Tinh Hồng thế giới. Nơi đó sẽ chôn giấu thi thể của một Mục Nát Đế siêu thoát khủng khiếp. Cả một vùng đất đầy hồng ma quái vật, núi thây biển máu, kinh quan chất đống, một tôn vạn cổ đế thi nằm ngủ vĩnh viễn trên vương tọa Mục Nát. Bức tranh này mới phù hợp với liên tưởng của Cố Bạch Thủy về cái tên Mục Nát. Khinh Đình Thành, quá tầm thường, quá đơn giản sao? Nhưng thực ra, thành là mộ huyệt, trong mộ huyệt chưa hẳn có thi thể, có thể nó chẳng phải là mộ. Cố Bạch Thủy hơi chần chờ, nhìn về phía chân trời, nơi có ánh sáng kim quang Phật mang, tự lẩm bẩm: xây dựng một phần mộ, rồi tế điện qua năm tháng thanh xuân, rất phù hợp với phong cách của sư phó. Buồn xuân tổn thương, mơ hồ trong những hành động huyền bí. Cố Bạch Thủy đứng bên vách núi, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, quay người quyết tâm rời khỏi nơi này. Hắn thậm chí nghĩ mình nên rời xa nơi này một chút, xa khỏi thành nhỏ thần bí quái dị này. Dù mộ của Tuệ Năng hay mộ của Mục Nát, bây giờ không phải là thời điểm để Cố Bạch Thủy xông vào. Dù có là sư phó, giấu những chuyện lúc tuổi trẻ, hay là những ký ức ngọt ngào khi Tuệ Năng còn là một hòa thượng kiều diễm, khụ khụ, Cố Bạch Thủy cũng tính toán đợi mình phá cảnh chuẩn đế, sau đó sẽ dẫn theo đại sư huynh đi vào mộ này để xem thử. Ngược lại, cũng có thể hiện tại thông báo một chút với nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy đột nhiên nảy sinh ác ý, hắn không sợ chết thì ta cũng không sợ hắn chết, đôi bên đều được lợi. Theo như nhu cầu, Đông Châu Nam Vực, vùng núi Nguyên Thủy, đồi núi trùng điệp, một mảnh rậm rạp tĩnh mịch, cây cối che khuất bầu trời và mặt đất. Một người trẻ tuổi áo trắng, tuấn tú, đang há hốc miệng, ngừng lại một lát rồi bất ngờ hắt hơi một cái: thảo, tuyệt đối là có gian nhân muốn ngu hại bản tọa. Trừ tiểu sư đệ, chính là tiểu sư đệ, chính là tiểu sư đệ, người khác không có gan này. Tô Tân Niên vừa nói, vừa đưa tay xoa cằm, rồi quay lại vẫy vẫy tay về phía một đám người phía sau. Tô sư huynh, phát hiện ra điều gì sao? Một đệ tử mặc trang phục giao quang thánh điện, ánh mắt tôn kính, bước tới hỏi. Đệ tử này tên là Tạ Nhiêu, tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã đạt tới tiên đài đỉnh phong, nửa bước thần hỏa, là một trong những đệ tử hạch tâm xuất sắc hiếm có trong giao quang. Ban đầu, Tạ Nhiêu từng có ý định tranh giành vị trí giao quang thánh tử, nhưng từ khi Tô Tân Niên xuất hiện, hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Về tài năng, khó ai có thể sánh với Tô Tân Niên, người có thiên phú xuất sắc và chiếu sáng như ngôi sao duy nhất của thời đại này. Vị trí giao quang thánh tử chỉ có Tô Tân Niên mới có thể ngồi. Tạ Nhiêu với ánh mắt đầy ước mơ, nhìn chăm chú vào Tô Tân Niên. Trong đầu hắn lại nhớ về 2 năm trước, khi giao quang thánh địa Phong Sơn ngừng liên hệ với thế giới bên ngoài. Một người trẻ tuổi, áo trắng tung bay, tuấn tú, đã leo lên thành tháp thiên phong của giao quang thánh địa, gõ vang những tiếng chuông chí nhịp, truyền khắp thánh địa, khiến mọi đệ tử chú ý. Các đệ tử từ trong động phủ bay ra, ánh mắt đầy ngỡ ngàng, nhìn thanh niên áo trắng độc nhất vô nhị, đứng trên đỉnh núi. Dưới sự chú mục của vạn người, thanh niên áo trắng đứng thẳng, vung tay lên, cất cao giọng tuyên bố, mọi người nghe kỹ. Ta có một vấn đề muốn tuyên bố, toàn bộ giao quang thánh địa lặng yên như tờ, thánh chủ và các trưởng lão không ra mặt. Ta Nước Sô Đà là con riêng của lão tông chủ giao quang đời trước. Các đệ tử giao quang đều sững sờ, nhìn nhau mà không nói nên lời, không khí im lặng đến kỳ lạ. Tô Tân Niên không coi đó là nhục, trái lại, hắn cho đó là vinh quang, thông báo tin tức này tới toàn bộ giao quang thánh địa. Bỉ nhân có tài, thiên tư vô song, giấu tài suốt 100 năm, hôm nay mới xuất thế để gặp mặt các sư đệ chưa từng gặp. Nếu như mọi người không có ý kiến gì, vị trí giao quang thánh tử vẫn còn trống, ta liền không nể mặt mà nhận lấy. Mọi người có thể gọi ta là Đại sư Huynh hoặc là Tô sư Huynh, ta đều nhận. Ngày hôm đó, tiếng nói của Tô Tân Niên vang vọng khắp toàn bộ Giao Quang Thánh Địa. Trong số ngàn vạn đệ tử, không ai có thể nói lời nào, chỉ có mỗi giọng hắn vang lên lớn nhất. Quá trình diễn ra rất thuận lợi. Giao Quang Thánh Chủ cùng tất cả các trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều tán thành việc Tô Tân Niên nhận danh phận Giao Quang Thánh Tử. Thậm chí họ còn giao toàn bộ Giao Quang Thánh Địa cho vị Tô sư huynh đột nhiên xuất hiện này để quản lý. Giao Quang Thánh Tử kiêm luôn đại diện của Thánh Chủ, Tô Tân Niên tuyên bố nhiệm vụ lớn đầu tiên của Tô Môn. Đào thông bí cảnh giữa Đông Châu và Giao Trì Cấm Địa, mở rộng con đường viễn chinh sang Đông Châu. Với sự nỗ lực của toàn bộ thánh địa, cổng truyền tống cổ lão trong cấm địa đã được mở thông, một lối đi được hình thành giữa hai đại châu. Tô Tân Liên dẫn theo mấy ngàn đệ tử Giao Quang Thánh Địa tiến về phương đông. Vào Đông Châu xa xôi, hắn còn đả thông một bí cảnh giúp Giao Quang Thánh Địa đặt chân được tại Đông Châu. Sau đó Tô Tân Liên không ngừng thăm dò và khám phá, xâm nhập vào các bí cảnh để tìm kiếm điều gì đó trong rừng cây nguyên thủy của Đông Châu. Các đệ tử Giao Quang không ai dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo sau, bước chân theo từng bước của hắn. Trong số đó, Tạ Nghiêu là người trung thành nhất. Chỗ kia náo nhiệt gì thế? Làm gì mà ồn ào vậy? Tô Tân Niên chỉ tay về một phương hướng và hỏi Tạ Nghiêu. À, sư huynh. Là chúng ta phát hiện một bí cảnh cổ xưa. Tạ Nghiêu đáp. Nhưng tại lối vào bí cảnh đã có dấu vết của người đã vào. Có vẻ như là không lâu trước. À, thật vậy sao? Tô Tân Niên tỏ ra có chút hứng thú. Đúng vậy. Tạ Nhiêu nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút kỳ lạ. Mà Tam sư huynh trong bí cảnh lại gặp một người lạ. Người đó nói mình là đệ tử Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông, Tô Tân Niên nhắc lại, rồi lặp lại cái tên. Tên này xui xẻo đến vậy sao? Vậy thật sự phải đi xem thử. Tạ Nhiêu hỏi. Sư huynh có muốn ta gọi người cùng đi không? Tô Tân Niên lắc đầu. Chính ta đi là đủ, các người bảo vệ cửa vào bí cảnh là được. Bí cảnh sâu trong lòng đất, một hồ nước thanh tịnh tĩnh lặng. Một người trẻ tuổi từ Ngọc Thanh Tông, nhiệt tình và đầy sức sống, gặp một chấp sự mặc áo lam của tụ tài thương hội. Thiệu bá tinh tự giới thiệu tên mình. Chấp sự áo lam nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn đầy hoài nghi, không hiểu rõ, quan sát hắn vài lần. Người gọi là gì, tên như thế sao lại xui xẻo như vậy? Xúi quẩy, Thiệu bá tinh mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, cười khéo và nói. Tiền bối nói đúng, nhưng tên của vãn bối cũng chỉ là gia mẫu đặt, mong được mời một vị đạo đức cao thượng, lão hạt tử lên. Ý ngươi là muốn lấy ngôi sao làm bia, từng bước thăng tiến sao? Đi đi. Áo lam chấp sự không có chút kiên nhẫn nào, ánh mắt lạnh lùng mắt lời Thiệu bá tinh. Ta không hứng thú với chuyện xưa của ngươi, cũng không hứng thú với câu chuyện về mẹ ngươi, càng không hứng thú với những chuyện của lão hạt tử. Thiệu bá tinh gật đầu, không dám có chút phản kháng nào, biểu lộ cung kính. Tiền bối, vậy ngài cảm thấy hứng thú với cái gì? Thiệu bá tinh chỉ vô tình xâm nhập vào Đông Châu bí cảnh, sau đó tình cờ bị một chấp sự của tụ tài thương hội ngăn lại ở đây. Hắn không biết người này là ai, mà nhìn vẻ ngoài thì có vẻ người này cũng không có ý định thả hắn đi. Thiệu bá tinh không dám làm trái, chỉ có thể tỏ ra cung kính và thử dò hỏi. Người này, ta rất tò mò, ta với ngươi mới thú vị. Áo lam chấp sự nhìn chằm chằm vào Thiệu bá tinh, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn. Chàng thanh niên chấp sự suy nghĩ một lát, rồi đột ngột cười khẽ. Ngươi có nghe qua một câu chuyện kỳ lạ không? Vào rất nhiều năm trước, có một thời đại, đại lục đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn những thiên tài hàng đầu, các loại thánh thể. Tôn xương, tiền huyết lấp lấp, trăm tàu tranh lưu, nhân tài xuất hiện không ngừng. Trong đó có mười mấy người khi sinh ra đã nhận được ánh sáng của thái cổ tinh thần chiếu rọi, thiên phú tuyệt vời đến mức có thể gọi là tinh linh chuyển thế. Vì vậy được xưng là tinh quan. Áo lam chấp sự nói tiếp, sao chổi, trong số những người này một người là thần bí nhất, chính là tinh quan đó. Mặt Thiệu bá tinh càng trở nên khó coi, hắn gượng cười và nói, có thật không? Tiền bối, ta đây là lần đầu tiên nghe nói về câu chuyện này. À, ngươi là lần đầu tiên nghe sao? Áo lam chấp sự ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nói với một tia ẩn ý. Vậy ta phải nói cho ngươi nghe một chút rồi. Trò chuyện, trò chuyện, trò chuyện, cái gì? Trò chuyện về những tinh quan đã hạ tràng đó. Áo lam chấp sự híp mắt, vừa cười vừa nói. Nếu như những sao chổi cổ xưa đó, từ một nơi sâu xa mà lại có quan hệ gì với ngươi, ngươi hẳn là rất tò mò muốn biết sau này những tinh quan đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thiệu bá tinh không dám phản bác, chậm rãi gật đầu. Tiền bối, những tinh quan đó sao rồi? Đại đa số đều chết hết, chỉ còn lại hai tinh quan hoảng hốt mà chạy trốn, giống như chuột chạy qua đường, giấu tung tích, biệt tâm biệt tích. Chấp sự chập chập lưỡi, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Nhưng rồi hắn lại thản nhiên nói một câu, khiến người nghe lạnh sống lưng. Trên sách có ghi, những tinh quan đáng thương kia, chính là ta giết. Chỉ tiếc là trí nhớ của ta không tốt lắm, không có ấn tượng gì đặc biệt. Thiệu bá tinh thân thể cứng đờ, con người lóe sáng không ngừng. Run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên đứng trước mặt, chấp sự, tiền bối. Này, người là ai? Ta, trước kia gọi là thần nông, bây giờ gọi là Biết Thiên Thủy. Biết Thiên Thủy gật gù, vẻ mặt đắc ý, biểu lộ ôn hòa tự nhiên, giống như một con hổ già bụng no, nhàn nhạt cười. Còn lại hai tinh quan, ta gặp qua một cái, là Ngọc Thái Tử tinh quan. Sa hỏa này tâm cao khí ngạo, tính cách cương trực, cũng là trong tất cả tinh quan người dẫn đầu, cho nên hắn từ tay ta trốn thoát rồi chết ở nơi khác. Một cái khác là Sao Chổi, suối quẩy, hèn mọn, ta căn bản chưa từng gặp qua hắn, ngay cả khi đồ sát tinh quan cũng không tìm được bóng dáng Sao Chổi. Hắn là một cái tham sống sợ chết, tiểu tinh quan sống chết với hắn không quan trọng. Mặt hồ yên tĩnh, sóng nước lấp láng. Biết Thiên Thủy và Thiệu Bá Tinh đều đứng bên hồ, nhưng mặt hồ chỉ phản chiếu bóng hình của Thiệu Bá Tinh. Biết Thiên Thủy chậm rãi lên tiếng, tiến lại gần Thiệu Bá Tinh, thấp giọng nói, ta sẽ nói cho ngươi một sự kiện. Những tinh quan bị thần nông giết chết, thi thể đều bị biến thành những con quái vật mọc lông đỏ. Ngọc Thái Tử cũng không thoát được, hiên viên ở nơi xa xôi tìm thấy thi thể của hắn, kéo về núi, bắt chước làm theo. Cho nên, tinh quan duy nhất ta bỏ sót chính là Sao Chổi. Thiệu Bá Tinh rôn lên một cái, thân thể lảo đảo, chậm rãi ngọng đầu, mặt mày tràn đầy sầu khổ và mờ mịt. Tiền bối, ngài nói một tràng, ta không thể hiểu nổi. Ngài không phải vì cái tên này mà cho rằng ta và Sao Chổi quan là một người chứ? Biết Thiên Thủy dừng lại một chút, chậm rãi ngồi thẳng lên, lắc đầu không quan trọng. Ngươi cỗ thân thể này mới chỉ có 243 năm, sao có thể là Sao Chổi quan được? Hắn sống không lâu như vậy. Và lại theo sách cổ ghi chép, một đời tinh quan sau khi chết, linh hồn của họ sẽ quay về tinh hải, rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn. Cho nên không phải ngươi. Thiệu Bá Tinh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi cố gắng mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, Biết Thiên Thủy hữu tâm vô ý nói thêm một câu, bất quá, đời sau tinh quan đầu thai, liệu có còn nhớ được ký ức kiếp trước? Ta cũng không rõ lắm. Hy vọng là không có. Từ trong bụi cây vang lên một tiếng sột soạt kỳ quái. Biết Thiên Thủy quay đầu lại, Thiệu Bá Tinh cũng quay đầu nhìn theo. Hai ánh mắt cùng nhìn vào rừng cây. Ngay sau đó một con thỏ mập mạp từ trong bụi cỏ nhảy ra. Nó nhanh nhẹn, mắt sắc bén, nhảy vài bước bên hồ rồi đập đầu chết trên cành cây. À, Thiệu Bá Tinh ngây người một lúc, liền chết, đây là ý gì? Biết Thiên Thủy cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, dư quang liếc nhìn nhìn thấy thân cây không xa bên cạnh họ, cùng con thỏ đã chết. Con thỏ phun ra một chút phấn nộn từ đầu lưỡi, rồi ngủ rất an tường. Dù vậy, Thiên Thủy vẫn không thay đổi phương hướng, bước đi trong rừng cây. Bóng người dần dần tiến gần, mặt trời chói chang từ từ nhô lên cao. Bóng người ấy bước ra khỏi rừng, chàng trai áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, không chớp mắt, đi đến dưới cây và nhặt lên xác con thỏ. Ai làm? Tô Tân Niên biểu lộ một nỗi thương tích chân thành, sau đó như đã chuẩn bị từ trước, quay đầu và để lại một đống bi thương, cùng oán khí. Bên cạnh hồ nước, nơi có hai người kia, nhà ta Tiểu Bạch chết, hai người các ngươi là ai đã hại chết Tiểu Bạch? Thiệu Bá Tinh mặt mày đầy mờ mịt, không biết có nên nói ra sự thật hay không, rằng chính mình là người đâm chết con thỏ. Còn bên kia, Thiên Thủy nhìn nghiêng đầu, chú ý tới biểu cảm của Tô Tân Niên một lát, rồi chậm rãi có vẻ như đã hiểu ra điều gì. Hắn hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh con thỏ này là ngươi nuôi? Tô Tân Niên dừng lại một chút, có vẻ như không nghĩ tới việc sẽ bị phản hỏi như vậy. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi quay về phía con thỏ trắng, lật cái mông nó lên. Trên đó có dấu vết mới, chữ viết rõ ràng, Giao Quang Thánh Địa Chi Thỏ. Không, hắn đã ngờ tới, thậm chí đã chuẩn bị từ trước. Lần đầu tiên giao phong, Thiên Thủy không nghĩ tới người này lại tinh rành đến vậy, khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. Hắn trầm mặc một chút rồi lại hỏi, vậy ngươi làm sao chứng minh chúng ta giết con thỏ của ngươi? Tô Tân Niên thuận tay ném con thỏ sang một bên, vẻ mặt vô sỉ đáp lại, ngươi không có đầu óc sao? Không ai quan tâm ngươi giết con thỏ nào, đây là đang vu oan cho các ngươi đấy. Thiệu Bá Tinh lại ngây ra một lúc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại, Thiên Thủy dường như nhận thức mới về sự vô sỉ của Tô Tân Niên. Hắn lắc đầu, cười cười, rồi khoát tay, khiến một trận mưa lớn bao phủ toàn bộ khu rừng. Làm sao trong rừng rậm lại bỗng dưng có nước lũ? Thiệu Bá Tinh còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, đã bị dòng nước mạnh mẽ cuốn lên, bay bổng lên không trung. Linh lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, Thiệu Bá Tinh cố gắng khống chế thân thể mình, muốn ổn định lại, đằng không mà lên. Nhưng không biết vì sao dòng nước lạnh buốt dính vào da, khiến toàn bộ linh lực trong người Thiệu Bá Tinh trở nên im lặng, không có một chút dao động. Thiệu Bá Tinh chỉ có thể mặc cho nước lũ cuốn đi, vượt qua các sơn lâm, vách núi, rồi tự do rơi xuống, đệm vào một bức tường hơi mờ. Khi thủy triều rút đi, Thiệu Bá Tinh như một con chuột ướt sũng, chật vật bò dậy trên mặt đất, bốn phía vắng lặng. Thiệu Bá Tinh ngơ ngác gãi đầu, hắn vừa cảm thấy va phải thứ gì đó, nhưng khi nhìn xung quanh, không thấy bất kỳ vật thể nào. Cái gì đồ chơi đây? Thiệu Bá Tinh nhìn về phía xa, cảm nhận hai cỗ khí tức mạnh mẽ dần dần bành trướng, va chạm vào nhau kịch liệt. Âm thanh của cuộc va chạm đó hủy diệt mọi thứ, khiến cả thiên địa như sắp vỡ nát. xung động đến mức tâm thần Thiệu Bá Tinh cũng bị cuốn theo. Sang hắn run lên, vội vàng lùi lại hai bước, quay người định bỏ chạy. Nhưng vừa quay đầu, hắn đã đâm đầu vào một bức tường không khí, thứ mà mắt không thể nhìn thấy. Cảm giác đau nhói ở chóp mũi khiến Thiệu Bá Tinh không khỏi lùi lại thêm một bước, thử thăm dò phía trước. Quả nhiên, có một bức tường cứng rắn, nhưng lại có cảm giác mềm mại, giống như một kết giới nào đó. Dù không cảm nhận được bằng thần thức, nhưng cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm. Thiệu Bá Tinh thả thần thức ra, cố gắng lan tỏa sang hai bên, dò xét xung quanh. Hắn có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau bức tường là một khu rừng xanh biếc, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mà không thể bước qua. Một lát sau, Thiệu Bá Tinh cảm nhận được ranh giới của bức tường, nhưng nó vẫn kéo dài ra xa, như thể vô tận, không có điểm kết thúc. Làm sao lại như vậy? Thiệu Bá Tinh không thể hiểu nổi, bức tường này hình như chia bí cảnh thành hai phần, ngăn cách hoàn toàn mọi thứ, phía sau, tiếng bạo tạc và những dư ba của cuộc xung đột càng lúc càng mạnh mẽ. Bầu trời dần chuyển sang màu kim lục sắc lạnh lẽo, mặt đất biến thành một vùng đại hải u ám. Thiệu Bá Tinh không nhìn thấy hai hung thần phía sau, nhưng cảm giác áp bách nặng nề khiến hắn cảm thấy như không thể thở được. Hắn chỉ còn biết vội vã di chuyển, bức tốc lên, hóa thành một vòng lưu quang, thất tha thất thểu lao về một phương hướng. Hắn áp sát vào bức tường trong suốt, nín thở, hốt hoảng chạy. Hướng về phía trước, dù đã dùng hết sức lực, Thiệu Bá Tinh vẫn cảm thấy tu vi tiên đài của mình bị ép đến cực hạn. Mặt hắn đỏ bừng, cố gắng hết sức để thoát khỏi bể khổ. Nhưng không lâu sau, Thiệu Bá Tinh lại đâm vào một bức tường vô hình. Mặt mũi bầm dập, choáng váng đầu óc. Bức tường này chắn ngang trước mặt, thần thức của hắn vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Một cảm giác kỳ lạ, như thần thức bị lừa gạt, khiến Thiệu Bá Tinh cảm thấy rõ ràng mình đã tìm được một lối ra qua vách tường, nhưng vẫn bị một lực vô hình đột ngột ngăn lại. Hắn ngơ ngác, lau đi máu mũi, hai tay đặt lên vách tường, thử thăm dò phía bên phải, hướng về nơi sâu thẳm của bí cảnh mà tiến tới. Lần này hắn rất cẩn thận, đưa tay ra, nhưng lại chỉ chạm vào không khí. Vách tường ban đầu nằm ngang phía bên phải giờ đã biến thành một cái chỗ ngoặt. Chuyện này là sao vậy? Thiệu Bá Tinh hoang mang không hiểu, nhưng vẫn quyết tâm, nghiến răng tiến lên, lao vào bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, mọi chuyện lại không như dự đoán, hắn lại cảm thấy như bị hai tên hung thần sau lưng đuổi bắt. Hai người đó rõ ràng có vấn đề về tinh thần, một người cứ lải nhải, người kia thì chẳng nói lời nào. Thiệu Bá Tinh tin vào vận khí của mình, mặc dù chuyện có vẻ hơi buồn cười, nhưng thực tế, cái tên suối quẩy này ít khi mang đến rắc rối cho hắn. Thậm chí, suốt nửa đời tu hành, hắn đều gặp thuận lợi, mọi chuyện đều xuôi chéo mát mái. Cứ thế, Thiệu Bá Tinh tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Một giờ đồng hồ trôi qua, hắn đã phải trải qua vô số lần vấp phải trắc trở, quay ngược lại, rẽ sang, lại vấp phải rào cản. Không biết bao nhiêu lần, hắn cảm thấy bản thân như bị lạc trong một mê cung khổng lồ và trong suốt, mỗi vách tường đều như bầu trời không thể vượt qua. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Thiệu Bá Tinh gào lên trong tuyệt vọng. Hắn thực sự không kỳ vọng có ai đó sẽ xuất hiện để trả lời câu hỏi của mình hoặc cứu hắn ra ngoài. Quả đúng như dự đoán, ngoài tiếng vọng không cốc, không có gì cả. Một cảm giác tuyệt vọng lan tỏa trong tâm trí, Thiệu Bá Tinh cảm thấy như mình đang bị cả thế giới này cô lập. Mấy hơi thở sau, trong đôi mắt mơ màng của hắn, một tia ánh sáng u ám kỳ bí bắt đầu lóe lên, ầm ầm, tiếng sấm chợt vang lên bên tai, làm Thiệu Bá Tinh đang thất thần giật mình. Sét đánh, Thiệu Bá Tinh ngẩn người ngậm đầu lên, nhưng không có gió, không có mưa, bầu trời vẫn sáng sủa. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, thế giới mà Thiệu Bá Tinh nhìn thấy dường như không giống với thực tại. Hắn thậm chí sờ lên mặt mình, chẳng có lấy một giọt mưa. Hắn hơi do dự, rồi lập tức hóa thành một vệt lưu quang bay xuống dưới chân núi. Mưa to, đúng là mưa lớn. Tiếng sấm, thật là chói tai. Trong mắt Thiệu Bá Tinh, tia sáng u ám ngày càng nồng đậm. Tinh thần của hắn cũng trở nên bất ổn hơn. Trong không gian vũ trụ vô tận, mặt trời vẫn chói chang, nhưng Thiệu Bá Tinh lại cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn mưa lớn với những tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hắn đi qua những khu rừng rậm, nơi bóng tối bao trùm, từng bước chân vô thức như bị cuốn vào một con đường không rõ ràng, mơ hồ. Tiếng sấm dội vào tai khiến tinh thần hắn bắt đầu rối loạn. Hắn vô tình đi vào một con đường kỳ quái, không biết mình đang đi đâu. Tinh quang dẫn lối, Thiệu Bá Tinh cảm giác như mình đã đi rất lâu. Khi hắn dừng lại, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt. Thiệu Bá Tinh lật qua một gò núi, nhìn xa về phía trước, rồi ngây người đứng tại chỗ. Đây là... Trước mắt là một không gian mênh mông, rộng lớn, với màu nâu xám bao trùm, đầy những con trùng thi, túi da và những sắc thể không còn cứng rắn. Đây là thế giới của trùng thi, hay còn gọi là thế giới của cổ trùng. Khi xuyên qua mê cung, cảnh tượng trước mắt khiến cho bất cứ ai cũng phải sửng sốt. Không chỉ là những xác trùng trên mặt đất, hàng triệu con trùng thi thể. Ánh mắt của Thiệu Bá Tinh còn nhìn thấy 5-6 cỗ xác trùng khổng lồ, giống như những ngọn núi nhỏ. Tất cả bọn chúng đều đã chết. Nhưng khó mà tưởng tượng rằng, từ rất lâu trước kia, trong bí cảnh này, Tất cả côn trùng khi còn sống sẽ tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến người ta phải rùng mình. Chắc là nơi nuôi trùng sao? Thiệu Bá Tinh không kìm được mà toàn thân rung động. Hắn rất ghét côn trùng, trong lòng cảm thấy một cơn ác lạnh và buồn nôn. Tuy vậy, cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra một cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt đối với bí cảnh này. Cảm giác này rất mạnh mẽ, khó có thể kiềm chế. Vì vậy, Thiệu Bá Tinh bước xuống gò núi, dẫn lên những xác trùng thi phủ đầy mặt đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Mặc dù Thiệu Bá Tinh có thể lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn không nghĩ gì đến việc dẫm lên những xác trùng đã khô và giòn. Điều này khiến hắn cảm thấy trong lòng một cảm giác vui vẻ và nhẹ nhõm khó tả. Một chút, Thiệu Bá Tinh tiến sâu vào bình nguyên đầy xác trùng thi. Hắn đi ngang qua một vài cỗ trùng thi quái dị, có những con có đầu to dữ tợn, chân dài. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng không gặp bất kỳ sinh vật sống nào. Khi tiến đến cuối bình nguyên trùng thi, nơi giao giữa đường chân trời và bầu trời, Thiệu Bá Tinh thấy một gốc cây vô cùng lớn. Thân cây khổng lồ, các cành giãn rộng ra, vạn vẹo và không có lá. Trên cây có vô số trùng thi treo lủng lẳng, không thể đếm hết. Thiệu Bá Tinh cảm thấy một chút rung động. Lúc này, một trận gió từ bình nguyên nổi lên, làm những trùng thi trên cây đụng vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc. Trong tiếng động ấy, Thiệu Bá Tinh nhìn thấy giữa những trùng thi có hai vật thể lạ đang bị che khuất trong tán cây, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, là hai bộ thi thể. Một là thi thể của người sống, một là thi thể của người chết. Thiệu Bá Tinh buồn bã ngậm đầu, cảm thấy mơ màng hoang mang, vì hắn có cảm giác rằng mình nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trên một trong các thi thể. Kia là Biết Thiên Thủy, Biết Thiên Thủy, Biết Thủy và Mộng Tinh Hà Thế Gia. Giọng nói từ sau cây vang lên. Thiệu Bá Tinh lập tức cảnh giác, ánh mắt trở nên cẩn thận. Từ sau cây, một người mặc trường bào màu đen bước ra, che kín mình rất kỹ. Người này là một trung niên, gương mặt bình thường không có gì đặc biệt. Tuy nhiên trên trán của hắn có một viên phù hiệu màu vàng óng đang từ từ phát sáng. Trung niên nhân lên tiếng, có thể gọi ta là trùng sư. Trùng sư? Thiệu Bá Tinh tự lẩm bẩm. Nhìn thấy một người trung niên đột nhiên xuất hiện dưới gốc cây đại thụ, biểu cảm của hắn mang theo nghi hoặc. Người gọi là trùng sư, nơi này toàn là xác côn trùng, bí cảnh này là nơi của người sao? Người trung niên không lên tiếng, nhưng ít hầu của hắn lại chấn động vài lần, phát ra âm thanh rõ ràng. Trước kia, rất lâu trước kia, nơi này là vùng đất tộc nhân ta sinh sống. Sau này họ đều chết, ta cũng chết, trùng cảnh này liền đổi chủ. Thiệu Bá Tinh nghe không hiểu. Người nói người chết rồi sao? Nhưng hiện tại người chẳng phải còn sống sao? Người trung niên ngậm miệng, nói, ta không phải là ta lúc trước, chết rồi sống lại, chỉ có thể xem như kế thừa một chút ký ức mà thôi. Thiệu Bá Tinh hỏi, đoạt xá và siêu hồn sao? Trùng sư lắc đầu, không phải một chuyện. Thiệu Bá Tinh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, vậy là thi thể chôn dưới đất sinh ra linh trí, cương thi gì đó? Trùng sư gật đầu, có thể coi là vậy. Thiệu Bá Tinh ngạc nhiên, há miệng, vậy ngươi là sống lại trong bí cảnh này? Không phải, là một nơi đã ngăn cách với thế gian. Trùng sư nói với vẻ bình thản, mỗi chữ, mỗi câu đều nhẹ nhàng rung động từ ít hầu. Nơi đó có rất nhiều phần mộ, trong những phần mộ đó có rất nhiều thi thể giống như ta. Ta là một trong số những thi thể thức tỉnh sớm, cho nên mới rời đi. Đến đây, Thiệu Bá Tinh mơ hồ, vô thức hỏi, ngươi tới đây là để làm gì? Không có gì. Trùng sư lắc đầu, không có chỗ nào có thể đi, có lẽ là bản năng của cơ thể thúc đẩy ta quay lại xem thử. Một trận rung động mạnh mẽ từ dưới mặt đất truyền đến. Thiệu Bá Tinh nhớ đến hai hung thần ở mê cung bên ngoài, lập tức tâm thần căng thẳng, vội vàng nói với người trung niên, bây giờ nơi này rất nguy hiểm, có cách nào ra khỏi bí cảnh ngay lập tức không? Không có. Trùng sư trả lời dứt khoát, phá tan hy vọng của Thiệu Bá Tinh. Trung cảnh chỉ có một cửa vào, ra vào đều giống nhau, không có cửa sau. Thiệu Bá Tinh sắc mặt tái nhợt, thậm chí tức giận hỏi ngược lại, nhà ai lại có bí cảnh chỉ có một cửa vào như vậy? Côn trùng xào huyệt không phải là thông suốt bốn phương sao? Cái chỗ chết tiệt này là chuyện gì xảy ra vậy? Đối diện với câu hỏi của Thiệu Bá Tinh, trùng sư vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn thậm chí giải thích một cách hợp lý. Trung cảnh được cải tạo từ bộ thi hài của tỷ hưu thời Thái Cổ, tỷ hưu có miệng không gian, nên bí cảnh này chỉ có một cửa vào và ra. Thiệu Bá Tinh sững sờ tại chỗ khi nghe vậy, hợp lý, rất có lý, không thể phản bác. Nhưng làm sao bây giờ? Liệu đây có phải là con đường dẫn đến cái chết của mình? Môi Thiệu Bá Tinh run rẩy, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Người trung niên trùng sư dường như nhận ra sự sợ hãi và run rẩy của hắn, ít hầu rung động nói, ngươi không cần quá lo lắng. Nơi chúng ta đang đợi chính là tổ mẹ quan trọng nhất của trùng cảnh. Tổ mẹ bị vách tường bao quanh, không dễ gì mà có thể xông vào được. Có thật vậy không? Thiệu Bá Tinh ngạc nhiên, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Nếu vậy, ngoài kia hai cái hung thần cũng không thể vào được sao? Trùng sư có chút im lặng, tựa như đang cảm nhận điều gì đó, rồi lắc đầu. Hai người bọn họ đã phá hủy gần hết vách tường bí cảnh bên ngoài. Cái giới không còn đủ sức ngăn chặn nữa. Biểu cảm trên mặt Tiếu Dung cứng lại, có vẻ như có chút buồn cười. Thiệu Bá Tinh nhếch miệng. Vậy sao người lại nói thế? Trùng sư không đáp lời, chỉ im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Dừng tay. Cái gì? Bọn họ đã đánh xong. Thiệu Bá Tinh ngạc nhiên. Ai thắng? Ai chết? Không ai thắng, cũng không ai chết. Trùng sư không nói thêm gì nữa, Thiệu Bá Tinh chỉ còn biết im lặng, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, yên lặng chờ đợi tin tức từ trùng sư. Một lúc sau, trùng sư dừng lại, rồi lên tiếng. Hai người họ đã nắm tay nhau. À, Thiệu Bá Tinh ngẩn người, khuôn mặt đầy sự mơ hồ và không hiểu. Nắm tay là có ý gì? Là chiến đấu sao? Hay là biểu lộ tha thứ, hòa giải? Chưa kịp suy nghĩ xong, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ xa, khiến Thiệu Bá Tinh choáng váng. Tiếng vang đó mạnh mẽ đến mức làm hắn không thể đứng vững, ngã ngay tại chỗ. Tiếng sấm vang rền, đầu óc hắn như trống rỗng. Ông, ông. Sau khi tiếng sấm dần dần lắng xuống, Thiệu Bá Tinh mới có thể loạng choạng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh. Trùng sư có vẻ trầm mặc, rồi giải thích. Ban đầu hai người nắm tay nhau trong hòa khí, đều mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã. Nhưng khi tay chạm vào nhau, người mặc lam bào đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay trái vung ra một trận cấm pháp kim lục sắc, đánh vào người áo trắng. Thiệu Bá Tinh hỏi. Người mặc áo trắng chết sao? Không phải. Trùng sư lại im lặng, vẻ mặt hiếm khi lộ ra sự bối rối. Người mặc áo trắng mở miệng, cắn lấy tay áo lam tử, rồi từ trong tay áo móc ra một cây búa lớn, chặt đứt cổ áo lam tử một nửa. Thiệu Bá Tinh chợt hiểu, hai người đó cùng lúc lựa chọn gặp địch già yếu, tiếp cận đối phương, tạo dáng hòa giải. Nhưng ngay sau đó họ lại lật mặt, dùng một chiêu hèn hạ không từ thủ đoạn, ra tay đánh lén, nhằm vào điểm yếu của đối phương. Đúng là kỳ phùng địch thủ, gặp gỡ lương tài mà. Vậy người mặc áo lam tử chết sao? Cũng không, cổ vẫn còn nguyên. Trùng sư yên tĩnh một lát, rồi hít một hơi sâu. Hai người lại nắm tay nhau. À, Thiệu Bá Tinh hơi ngơ ngác. Quả thật, hắn lại một lần nữa nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa. Một thời gian dài sau, những tiếng nổ trong bí cảnh không ngừng vang lên cho đến khi cuối cùng lắng lại. Thiệu Bá Tinh không hỏi thêm trùng sư điều gì nữa, bởi vì hắn biết không có ý nghĩa gì. Không ai có thể đoán được hai tên hung thần kia chiến đấu đến cuối cùng sẽ đi đến kết cục nào. Mọi thứ đều mơ hồ. Một lát sau, trung niên trùng sư đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng, dường như chú ý đến một bóng người từ cửa và tổ mẹ. Trên bình nguyên, một bóng người xuất hiện. Người đó mặc áo trắng, tà áo bay phất phơ, bước đi nhẹ nhàng tiến lại gần. Tô Tân Niên nhìn thấy đất đầy xác trùng thi, tấm tắc cảm thấy kỳ lạ, rồi chậm rãi bước tới gốc cây to nơi có trùng thi, đối diện với hai người dưới cây. Hắn mỉm cười. Các vị là ai? Tô Tân Niên lên tiếng. Vãn bối Thiệu Bá Tinh. Thiệu Bá Tinh đáp. Trùng sư. Trung niên trùng sư lên tiếng. À, Tô Tân Niên hơi ngạc nhiên. Ánh mắt dừng lại trên trán của trung niên trùng sư, chính xác hơn là dừng ở viên phù hiệu màu vàng óng trên trán ông. Đạo hữu, khi còn sống người là chủng tộc sao? Ừ, trung niên trùng sư gật đầu, để ý đến lời. Khi còn sống, của Tô Tân Niên, nhưng không có vẻ gì là bận tâm. Trùng hợp thật nhỉ, Tô Tân Niên nhẹ nhàng nói, giọng điệu tự nhiên. Vừa rồi ta còn gặp đế tử thần nông thế gia, nhớ không lầm, hắn đã tiêu diệt toàn bộ chủng tộc các ngươi rồi phải không? Thiệu Bá Tinh ngây người, biểu lộ có chút kỳ lạ. Đúng là thần nông chấp sự đã đắc tội với không ít người, khắp nơi đều là kẻ thù. Trung niên trùng sư lại chỉ khẽ gật đầu, không chút dao động, tựa như tất cả mọi chuyện đều chỉ thoáng qua như mây khói, không để ý đến thù hận, dường như đã buông bỏ hết mọi dây dưa của kiếp trước. Chuyện cũ chỉ như một nắm đất vàng, thù hận chỉ là chiếc khóa trong mục tù, không thể thoát ra, chỉ là trong lòng người tự cố chấp mà thôi, trung niên trùng sư nói. Tô Tân Niên nghe xong biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chân thành, bội phục nhìn trung niên trùng sư, ngữ khí có chút nghiêm túc. Lời này của đại sư thật đáng khâm phục, nhưng mà ta vẫn đang nghĩ cách để chơi xò thần nông, không biết đại sư có hứng thú tham gia không, giúp ta một tay. Trung niên trùng sư im lặng, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút dao động, lạnh lùng nói, tính ta một người, nếu không phải vì không đánh lại, ai sẽ dễ dàng từ bỏ đồ đào. Ta giết không chết thần nông, trên người hắn có một kiện đế binh khí tức, lưu lại làm chuẩn bị cho sau này. Tô Tân Niên thở dài, nét mặt lộ vẻ tiếc nuối, rồi tiếp lời. Tuy nhiên hắn cũng giết không được ta, có thể xem là thế lực ngang nhau, thắng bại chưa phân. Thiệu Bá Tinh nghe rõ câu này, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, này và người đó đánh ngang nhau sao? Sinh tử chưa phân, chẳng phải vừa gặp nhau liền đánh nhau sống chết, đó đâu phải phong phạm. Tô Tân Niên nghiêm trang nói, nhưng hắn sẽ không bỏ qua ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, lý thuyết mà nói, hắn nhất định sẽ chết tại Đông Châu. Mặc dù lời này không có cơ sở gì nhưng lại đầy tự tin. Trùng sư và Thiệu Bá Tinh đều im lặng, không hiểu rõ lời nói của Tô Tân Niên có gì logic. À, là như vậy, Tô Tân Niên khẽ cười nói. Sau khi không phân thắng bại, ta và hắn có thương lượng một chút, cảm thấy việc lẫn nhau đánh liều sống liều chết, đầu rơi máu chảy thực sự là quá không thể diện. Đều là những người đọc sách, văn minh, chém giết không phù hợp với tác phong bình thường, vì thế ta và hắn đánh một cược nhỏ. Cược nhỏ, cược mệnh. Tô Tân Niên lộ ra nụ cười sáng sủa, tự nhiên, nhưng Thiệu Bá Tinh lại nhìn thấy trong nụ cười đó một tia lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Toàn bộ Đông Châu là ván cờ, ngàn vạn tu sĩ là quân cờ, ai trước hết hết lương binh, bị công phá tổ mẹ căn cứ, coi như phụ, người thua, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Tô Tân Niên thanh âm rất bình thản, vượt qua cả âm thanh của bí cảnh xung quanh, khiến người nghe không tự giác mà nhịp tim đập nhanh hơn. Đây không phải một trận đánh cược nhỏ, mà là đánh cược tất cả. Đánh cược này, cả hai bên phải có đủ tự tin và sức mạnh của mình để chấp nhận cược mệnh, bất kể kết quả ra sao. Hơn nữa, Đông Châu trở thành bàn cờ, ngàn vạn tu sĩ biến thành quân cờ, thật là khí thế không thể tả được. Hai con quái vật trong trận đánh cược này, ngay từ khi bắt đầu đã bộc lộ ra sự thờ ơ đối với sinh mạng, tự tin đến mức đáng sợ. Nếu không có đối phương, Đông Châu trong thời gian ngắn sẽ rơi vào tay một người. Giờ mới có ý nghĩa, mới gọi là đặc sắc đánh cược. Tô Tân Niên cười tươi, nói tiếp. Đông Châu dãy núi trùng điệp, bí cảnh vô số, nơi này vốn là địa bàn của hắn. Hiên Viên và Thần Nông hai tộc từng sinh sống ở đây. Những bí cảnh cổ xưa nhất đều nằm trong tay của hắn. Hai bí cảnh này cũng là mục tiêu ta muốn chiếm đoạt. Ta đánh chiếm được bí cảnh khởi nguyên, chính là ta thắng. Ngược lại, nếu như hắn nuốt hết tất cả bí cảnh trong tay ta, thì chính là hắn thắng. Trùng sư đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu quan trọng. Thủ hạ ngươi có mấy bí cảnh? Tô Tân Niên nhún vai. Có vài con, 5-6 con gì đó, nhưng chẳng có giá trị gì lớn. Hiện tại, hai thứ hữu dụng nhất chỉ có hai thứ. Một là bí cảnh, là giao quang thánh địa ở Đông Châu. Bên trong có một tòa cổ trận pháp truyền tống, không thể để mất. Vậy cái còn lại là gì? Tô Tân Niên chỉ dưới chân mình, chính là chỗ này. Chỗ này, Thiệu Bá Tinh nhìn xung quanh, ngoài những thi thể trùng nằm đầy đất, hắn chẳng thấy gì đặc biệt. Một nơi dùng để nuôi trùng, trồn xác, có thể có giá trị gì? Tô Tân Niên ánh mắt mờ tối, nở một nụ cười quái dị, đưa tay phải lên chỉ về phía dưới chân Thiệu Bá Tinh. Thiệu Bá Tinh chẳng hiểu, cúi xuống nhìn dưới chân mình, thấy thi thể trùng và xương cốt rải rác, nhưng chẳng nhận ra điều gì khác biệt. Chờ một chút, Thiệu Bá Tinh bỗng nhiên cảm thấy dưới đáy giày mình có gì đó nhúc nhích, cảm giác bén nhọn, có tính co giãn, như thể là một vật sống. Thiệu Bá Tinh lập tức nhận ra điều gì, nâng chân phải lên, thấy dưới chân mình có một con trùng thi sống. Con trùng thi này cực kỳ linh hoạt, nhảy nhót như thể không phải là một thi thể đã chết từ lâu. Điều đáng sợ hơn là trên thân thể nó xuất hiện huyết nhục tươi sống, nhìn thấy mà làm người ta sởn tóc gáy. Thiệu Bá Tinh lùi lại một bước. Ngay lập tức, rất nhiều con trùng khác bắt đầu bò lên từ lòng bàn chân. Biển trùng như sống lại, bắt đầu nhúc nhích và vặn vẹo, bò lên ống quần của Thiệu Bá Tinh, khiến sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt. Hắn nhảy vọt lên, lơ lửng giữa không trung. Dư quang thoáng nhìn, Thiệu Bá Tinh nhận ra từ xa trên đường chân trời có một đám trùng thi khổng lồ bắt đầu lắc lư, như thể nó cũng đã sống lại. Chỗ này đối với người khác có thể không có giá trị gì, nhưng với ta, đây lại là một bảo địa thực sự. Tô Tân Niên vung tay nhẹ nhàng, khiến cả bình nguyên trùng thi bắt đầu run rẩy dữ dội. A đại, đến lúc lộ diện rồi. Giọng nói của Tô Tân Niên vang lên. Theo đó, một con thú kỳ dị toàn thân phát ra kim quang, từ không trung mở miệng đen ngòm vô thanh vô tức. Thi thể vô số trùng thi bắt đầu tràn ngập khắp nơi, thức tỉnh từng bộ xương hoàn chỉnh. Chí Tôn Tỷ Hưu nuốt thi thể thành thân, che trời tạo hóa, hồi sinh sinh linh. Cả đời Tô Tân Niên đều rất may mắn, được tiên quả nệ đầu, gặp gỡ vô số cơ duyên. Nhưng cho đến bây giờ, lần nhặt được A Đại vẫn là một trong ba lần may mắn nhất trong đời. A Đại có thể ăn thi thể, rồi nôn ra thi thể, ăn vào là thi thể chết, nhưng phun ra thì thi thể lại sống. Tôi có rất nhiều côn trùng có thể sử dụng. Tô Tân Niên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào cây trùng khổng lồ trước mặt. Trên đó cho đầy côn trùng, còn có hai cỗ thi thể trường sinh đệ tử đã bị trút bỏ. Chập chập chập, Tô Tân Niên không nhịn được cười, để thứ này lại cho ta. Quả thật là không cẩn thận chút nào, hiện tại ta sẽ phân công một số nhiệm vụ ngắn hạn. Tô Tân Niên vung tay, rồi quay sang Thiệu Bá Tinh nói. Ngươi đi giúp ta tìm một người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiệu Bá Tinh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Hắn không hỏi tại sao mình nhất định phải gia nhập vào trận doanh của Tô Tân Niên, vì đây là một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Hắn không có quyền lựa chọn đi tìm ai, Ngọc Thái Tử hoặc là thi thể của hắn. Tô Tân Niên nói một cách vững tin. Ngoài người ra, chắc không ai có cơ hội tìm được hắn đâu. Ta thật sự là sao trời à? Thiệu Bá Tinh có chút mơ hồ. Tô Tân Niên không tỏ ra trách nhiệm. Không biết, tỷ lệ lớn là vậy. Thử thử xem, cũng không mất gì. Nói rồi, hắn quay lại hỏi trùng sư. Ngươi có biết Ngọc Thái Tử không? Trung niên trùng sư lắc đầu, chưa từng gặp, dù là khi còn sống hay là sau khi chết. Vậy à, Tô Tân Niên suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt sáng lên, nói với trùng sư. Vậy ngươi cũng giúp ta tìm một người khác. Trung niên trùng sư hỏi, ai? Tiểu sư đệ của ta, tên là Cố Bạch Thủy, tướng mạo bình thường, thiên phú cũng giống như vậy, tính cách cũng không khác nhiều. Nhưng mẹ hắn thì thông minh lắm. Ngươi gặp hắn thì phải cẩn thận đấy, đừng để bị gương mặt kia lừa. Tô Tân Niên nói rất chân thành. Ngươi tìm được hắn rồi, mà người ta nói về hắn, bảo hắn nhị sư huynh mời hắn đến Đông Châu giết người, nhưng đừng nói là giết ai. Trung niên trùng sư khẽ vuốt cằm, hỏi lại, tình nghĩa đồng môn, hắn sẽ đến sao? Đồng môn cái gì mà đồng môn? Tô Tân Niên bình tĩnh lắc đầu, cái tên tiểu tử đó chắc chắn không đến đâu. Cho nên ngươi phải bảo hắn biết, việc giết người ác bất tận, trong tay người kia có một kiện đế binh vô cùng kỳ diệu. Nếu như có thể tru sát thành công, đế binh sẽ thuộc về hắn, còn có cả một tòa giao quang thánh điện. Trung niên trùng sư hơi dừng lại, có vẻ như không ngờ rằng Tô Tân Niên lại đánh cược lớn như vậy, bỏ ra nhiều vốn liếng đến thế. Nhưng hắn cũng không biết, trong lòng Tô Tân Niên đã bắt đầu mưu tính rất nhiều bước đi. Tiểu sư đệ chắc chắn sẽ không tin, mặc dù ta cũng chỉ là muốn lừa hắn đến, hắn sẽ tin tưởng. Ta giả vờ không biết hắn tin tưởng, hắn cũng biết ta không tin hắn tin tưởng, nhưng vẫn sẽ giả vờ tin tưởng. Thảo, Tô Tân Niên sờ cằm nếu đến cái mặt giả vờ vô tội của tiểu sư đệ, thở dài một hơi. Muốn tin hay không thì mặc hắn, dù sao cuối cùng đế binh cũng sẽ không để hắn đi không. Ngươi có biết không, thật ra trên thế giới này ngoài giống đực và giống cái, còn có rất nhiều loại giới tính khác. Siêu giống đực chính là một trong những loại điển hình. Lão học giả mặc chiếc áo bào đen tinh xảo, mái tóc hoa râm được chải chút cẩn thận, khuôn mặt ấm áp và chân thành. Hắn mỉm cười, trên mặt xuất hiện từng lớp nếp nhăn như cánh hoa, trông có vẻ hơi đáng sợ dưới ánh nến u ám. Người đang trò chuyện với lão là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú. Thanh niên này mặc áo đen, ngồi ở bàn dài đỏ đối diện, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn lão học giả. Bên ngoài mưa rơi tầm tã, bóng cây chập chờn, gió táp mưa xa. Một chiếc mặt dây chuyền bằng kim loại bạc treo ở ống tay áo của thanh niên, nhẹ nhàng lắc lư. Bên ngoài, một tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang dội, đột ngột cắt ngang bầu không khí. Lão học giả có đôi tay khô gầy, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không hề bị tiếng sấm làm kinh ngạc mà tiếp tục giảng giải. Ta có thể là một ví dụ dễ hiểu, mỗi hài nhi khi sinh ra, trong cơ thể sẽ có hai loại tiên thiên linh lực. Một loại linh lực màu đen, tượng trưng cho nam tính, một loại khác màu trắng, tượng trưng cho nữ tính. Trước khi sinh ra hai loại linh lực này không ổn định, có thể chuyển hóa lẫn nhau. Nếu như lúc sinh ra, cả hai linh lực đều là màu trắng, vậy chính là bé gái. Nếu là một màu đen, một màu trắng, vậy là bé trai. Lão học giả hết sức miêu tả bằng những cách thức đơn giản, gần gũi với thế giới hiện tại để giải thích một khái niệm rất xa lạ, khoa học. Cố Bạch Thủy trầm tư một lát, sau đó ánh mắt không hiểu nhìn lão học giả. Nhiễm sắc thể, ngươi không cần dùng mấy từ phức tạp như vậy, ta biết ngươi nói gì. Lão học giả ngạc nhiên một chút, tựa hồ không ngờ rằng một đệ tử của trường sinh lại có thể hiểu biết về khoa học. Hắn đã xuyên qua thế giới này mấy ngàn năm, nhưng đối với ký ức về khoa học ở kiếp trước, chính hắn cũng có chút mơ hồ, thỉnh thoảng nghe thấy từ ngữ như nhiễm sắc thể. Hắn lại cảm thấy không quen. Lão học giả trầm ngâm một chút, rồi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn giữ vững lý thuyết của mình. Một đen một trắng là hùng, hai đầu màu trắng là thư. Tuy nhiên có một loại rất hiếm, từ lúc sinh ra đã khác biệt với người bình thường. Trắng đen nhánh, chính là siêu hùng thể, cũng gọi là thương thiên phách thể. Thương thiên phách thể, Cố Bạch Thủy nhíu mày mặt đầy ngạc nhiên. Người nói siêu hùng thể chính là thương thiên phách thể. Cái này nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Từ một thể chất thần thánh có máu tím trong huyết quản, giờ lại biến thành một tật bệnh tiên thiên, một người bệnh hoạn. Không chỉ không có khí thế hùng hồn, mà lại còn trở nên có chút bi kịch và đáng thương. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão học giả kiên định nói. Hãy thử nghĩ lại trong lịch sử về những cường giả tuyệt thế như thương thiên phách thể. Họ không phải những người tính tình bạo ngược, nóng nảy và luôn muốn chiến đấu. Họ chẳng phải kiểu người thích gây sự, đi tìm chuyện để làm, hay là nhân vật phản diện mà mọi người thường nghĩ đến đâu. Nhưng thực tế, họ lại chẳng có một chút văn hóa hay phẩm hạnh gì, hoàn toàn không có sự tao nhã, cũng không có khí phách gì cả. Họ chỉ là những kẻ thô lỗ mà thôi. Siêu hùng thể với tính cách đặc biệt như vậy chính là như vậy. Dễ dàng hưng phấn, dễ cảm thấy không thỏa mãn với dục vọng, bản thân lại khó kiểm soát, sẽ sinh ra hành vi công kích, cực đoan và nguy hiểm. Cố Bạch Thủy trầm tư hồi lâu, vẫn không thể tiếp nhận được hết những gì mình vừa nghe. Bèn hỏi, người có chứng cứ gì không? Lão học giả chậm rãi nói, ta đã nghiên cứu thương thiên phách thể suốt hơn 3.000 năm, đương nhiên có một số chứng cứ rõ ràng mới dám đưa ra kết luận này. Thực tế, những siêu hùng thể bình thường mặc dù ít, nhưng biểu hiện của họ chỉ có những đặc điểm cơ bản như thân hình cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, lông tóc dày và trí thông minh không cao. Thương thiên phách thể lại là một thiên phú không tầm thường, đương nhiên sẽ không giống những siêu hùng thể thông thường. Họ chính là siêu hùng thể vương. Cố Bạch Thủy nghe vậy, khóe miệng giật giật, nhưng lại cảm thấy lời này nghe không vừa tai chút nào, cảm giác như đang bị xúc phạm vậy. Tuy vậy, lão học giả vẫn tiếp tục nghiêm túc nói từng câu, từng chữ. Để tạo ra một bộ thông thiên phách thể, cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện nghiêm ngặt. Siêu hồn thể chỉ là cơ sở căn bản mà thôi. Ngoài ra, cần phải là một đứa trẻ sinh ra vào thời điểm cực kỳ đặc biệt. Vào đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng và đúng năm, không sai sót chút nào. Nếu không, khả năng thành công chỉ có 1/1000. Cái này, sao lại có thể khắc nghiệt như vậy? Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Thần Dương Tiết, mỗi một lần một giáp và thời điểm này sinh ra siêu hồn thể chỉ có 1/1000 khả năng. Nói cách khác, cứ mỗi 6 vạn năm, lại còn phải tính thêm những yếu tố liên quan đến việc xuất hiện siêu hồn thể. Tính mãi mà không ra, căn bản là không thể tính toán được. Tuy vậy, khi nghĩ lại thì những gì lão học giả nói hình như cũng có lý. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy 3000 năm nghiên cứu về thông thiên phách thể của người có kết luận gì đặc biệt không? Lão học giả trầm tư một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, thông thiên phách thể thực chất là một dạng kết hợp tiên thiên lực lượng với một sinh vật được có màu đen, bị ánh sáng dương nhuộm thành máu tím, từ đó tạo nên thiên phú cường đại như vậy. Trong mấy ngàn năm qua, ta đã đi khắp nơi tìm kiếm, phát hiện ra rất nhiều siêu hồn thể nam đồng, và thử nghiệm xem liệu có thể dùng những phương pháp khác để nhân tạo ra một bộ thông thiên phách thể hậu thiên. Cố Bạch Thủy hít mắt, suy đoán được ý định của lão học giả, sau đó dùng để đoạt xá. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, ánh chớp lóe sáng như tia chớp trong bóng đêm. Lão học giả đứng trong bóng tối dày đặc, chậm rãi gật đầu. Thông thiên phách thể khi đạt tới đại thành quả thật có thể chiến đấu ngang ngửa với đại đế, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Vậy sao? Cố Bạch Thủy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng cổ bảo im lặng, lão già và người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, giữa họ là một chiếc bàn dài, không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hơi thở. Nhưng dưới mặt đất của cổ bảo, nơi không ai có thể nhìn thấy, lại ẩn giấu một loạt động quật nối dài. Trong những động quật ấy, thi thể chất đống, tay chân đứt lìa, nhưng phần lớn những thi thể này lại là của những đứa trẻ chưa phát dục. Chúng chính là những sản phẩm thất bại mà lão học giả này tạo ra trong suốt hàng nghìn năm qua. Dưới cổ bảo là nơi cất giấu những tội ác vượt ngoài sự hiểu biết, là nơi tội lỗi siêu việt viện ngục. Cố Bách Thủy nhìn những thi thể ấy mà vẻ mặt không đổi, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hắn chọn cách giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ ngồi lặng lẽ trò chuyện với lão học giả sống ẩn giật này. Nam đồng là để tạo ra thương thiên phách thể. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia quái lạ, hỏi lại, còn nữ đồng thì sao? Vì sao ta lại thấy rất nhiều thi thể nữ đồng dưới đây? Ngươi có thể giải thích thế nào? Câu hỏi của hắn khiến lão học giả ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm, ánh sáng tối tăm đan xen nhau một hồi lâu, rồi ông mới lên tiếng. Chí dương thì phải có cực âm, nữ đồng cũng có giá trị, thương thiên phách thể là cực hạn của âm, đó là cổ nguyệt thần thể. Cố Bạch Thủy nghe vậy, hiểu rõ gật đầu, hiểu ra vì sao dưới đất lại có những thi thể nữ đồng. Hắn thở dài, sắc mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, rồi mỉm cười chua chát. Ngươi đúng là một con súc sinh. Lão học giả không phản bác, chỉ cười khô khốc, như muốn biện bạch cho hành động của mình, nhưng lại không thể. Ông thở dài, rồi hỏi, ta còn cơ hội không? Cơ hội sống sót. Cố Bạch Thủy lạnh lùng nói, cái gì ngươi có thể cho ta, thì ta sẽ mua mạng ngươi. Công pháp, bảo khí, những thứ này đối với một đệ tử trường sinh như hắn, thực sự là chuyện cười. Cuối cùng, lão học giả chỉ có thể xuất ra tấm thẻ đánh bạc cuối cùng của mình. Trong đống thi thể, chỉ có một sản phẩm duy nhất sống sót. Đó chính là tác phẩm thành công duy nhất của ông. Một thiếu nữ, một cô gái có vẻ ngoài không quá lớn tuổi, gầy yếu, mặc áo vải. Đây là thành công duy nhất của ta trong 3000 năm qua. Lão học giả ánh mắt buồn bã, phức tạp, bên trong ẩn chứa một chút khát khao không thể ngừng. Hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể cùng với người trẻ tuổi ngồi đối diện kia, người nhìn qua có vẻ vô hại, mà lấy mạng đối phương. Hắn và người kia đều là thánh nhân, nhưng giữa những thánh nhân có sự chênh lệch quá lớn, giống như vách ngăn, khoảng cách mà không ai có thể vượt qua, chỉ có thể bỏ qua tất cả. Dốc hết những gì mình tích lũy trong cả đời mới có thể hy vọng sống sót và bước ra khỏi cổ bảo này. Đúng vậy, nơi này chính là nơi lão học giả đã ở lại hàng ngàn năm, một vùng đất biệt lập, nhưng người kia lại từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Câu đầu tiên hắn nói là, nơi này ta chiếm, ngươi muốn chết như thế nào? Lão học giả giận đến mức chỉ biết cười, thử phản kháng một chút, cuối cùng vẫn bị đè xuống ghế, tiếp nhận những lời đề nghị ngồi xuống trò chuyện của đối phương. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, không biểu cảm, nhìn thiếu nữ mặc áo vải từ bóng tối bước ra. Cô ta rất gầy, nhìn không ra tuổi tác, làn da đen vàng, gương mặt nhọn xinh đẹp, tóc rối bù. Tuy tướng mạo cô ta không có gì nổi bật, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, hay đối diện với cô, lại cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Ánh trăng mờ ảo, vạn vật tĩnh lặng, linh hồn như không ngừng rơi xuống, tiêu tán. Cô thiếu nữ có một đôi mắt rất đặc biệt, sâu trong con người là ánh sáng ngân sắc mờ nhạt, trong khi tròng trắng mắt lại rõ ràng đến kỳ lạ. Hậu thiên cổ nguyệt thân thể. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi rồi hỏi lão học giả, nàng tên gì? Chi Chi. Lão học giả dừng một chút rồi bổ sung thêm, miệng Chi Kít. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn, không nói thêm gì. Cái tên này rõ ràng không phải là tên của một người, mà giống như tên gọi của gia súc hoặc vật nuôi. không có tôn nghiêm. Lão học giả nhìn về mặt người trẻ tuổi, thấy có vẻ hắn đang có suy nghĩ gì đó, bèn cố gắng giải thích thêm. Giống cái thể và siêu hồn thể hoàn toàn trái ngược, các nàng từ nhỏ đã dễ bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh xấu, khiến tâm lý và tính cách phát triển lệch lạc, dẫn đến nhân cách bị biến dạng, có xu hướng trở thành người nô lệ, dễ bị dẫn dắt. Biểu hiện cụ thể là quan niệm đạo đức mờ nhạt, hành động phóng túng hoặc thô lỗ, dễ dàng tạo ra các rào cản tinh thần. Cố Bạch Thủy vẫn không phản ứng, tiếp tục nhìn nàng, cố gắng tìm ra cảm xúc sống động trong đôi mắt nàng. Nhưng bất kể là sự sợ hãi, run rẩy hay căm hận, mê mang, đều không có. Thiếu nữ này giống như một tờ giấy trắng yếu ớt, bề ngoài sạch sẽ, nhưng nội tâm đã bị vỡ nát, không còn khả năng tự suy nghĩ. Nói đơn giản chút, Cố Bạch Thủy hít mắt, ánh mắt che giấu một sự khác lạ, tự như đã nhận ra điều gì đó có ý tứ đặc biệt. Lão học giả hoàn toàn không nhận ra, vẫn tiếp tục sắp xếp lại câu chữ và nói ra tất cả. Tâm lý của nàng cực kỳ yếu đuối và cực đoan, rất dễ bị bồi dưỡng thành tính nô lệ, dễ dàng bị thao túng. Cùng lúc đó, cổ nguyệt thần thể là một loại tu hành tốc độ cực nhanh, thể chất mạnh mẽ, chỉ cần có đủ tài nguyên tu hành, nàng có thể trong một thời gian ngắn đạt đến trình độ thánh nhân, không có bất kỳ giới hạn nào. Và việc tranh đoạt thánh nhân vương cũng chỉ như nước chảy mây trôi, chỉ cần nhảy lên là vượt qua được. Vì vậy, cho dù nàng được dùng làm công cụ tu hành hay làm nô lệ, đều là hình mẫu hoàn hảo nhất giữa trời đất. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc lâu, rồi lại quay sự chú ý về phía lão học giả. Lão học giả có ánh mắt sắc bén, nhanh chóng lấy ra từ ống tay áo một viên ngọc bội màu huyết hồng hình người, lắp nhẹ trước mặt thiếu nữ đang đứng. Đôi mắt nàng chuyển động, mờ mịt ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi rõ ràng và vẻ lấy lòng. Lão gia. Lão học giả gật đầu nhẹ, trong lòng có chút tự hào và tiếc nuối. Đây là kiệt tác mà hắn vất vả bồi dưỡng trong suốt nhiều năm. Nàng từ nhỏ đã có tính cách yếu đuối, nhút nhát và bản chất là nô lệ. Dù sau này có trở thành thánh nhân vương, dưới sự kiềm chế của huyết hồn ngọc khí, nàng cũng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Chỉ cần trong lòng nàng có một chút ý nghĩ khác, huyết hồn trong ngọc bội sẽ lập tức phát hiện và bộc lộ ý nghĩ ấy. Chỉ cần bóp nát ngọc bội, nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán, không thể sống lại. Nếu không phải vì muốn bảo vệ mạng sống, hắn thật sự không nỡ giao một tài năng tiềm ẩn vô hạn như vậy cho người khác. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nô lệ của đạo hữu này. Lão học giả đặt huyết hồn ngọc khí lên bàn, rồi đẩy về phía Cố Bạch Thủy. Đạo hữu muốn ngươi sống, ngươi liền sống. Đạo hữu muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Sau này giữa ngươi và ta không còn liên quan gì nữa, rõ chưa? Lão học giả nói, thanh âm như vang vọng bên tai. Thiếu nữ trong bộ áo vải vẫn mờ mịt, dường như phải mất một lúc lâu mới hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó. Nàng khẽ co rút tay, khó khăn gật đầu. Vâng, vâng, vào ra. Tất cả đều nghe lão ra. Cố Bạch Thủy nhìn vào huyết hồn ngọc khí trước mặt, cảm nhận được rõ ràng tình huống trong viên ngọc. Lão học giả đã tách một phần linh hồn của thiếu nữ từ ba hồn bảy phách, giam giữ trong ngọc khí để có thể hoàn toàn kiểm soát sự sống chết của nàng. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười. Nhưng ta không cần nô lệ đâu. Ngay lập tức, một cảm giác nguy cơ sinh tử ập đến, xâm nhập vào thức hải của lão học giả. Sắc mặt hắn tái nhợt, vừa định phản ứng lại thì đột nhiên nhận ra bóng lưng của thiếu nữ áo vải đã đứng chắn trước mặt hắn. Nàng run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh, tuy vậy thân thể vẫn tự động di chuyển, đứng chắn trước mặt lão học giả. Sự yếu đuối ấy thực chất là dấu hiệu của một linh hồn đã bị nô dịch. Cố Bạch Thủy vỗ tay một cái, không ai biết hắn vỗ tay vì điều gì. Hắn vừa cười vừa nói, nhưng mà ta chưa bao giờ thu đồ đệ, nhìn ngươi có vẻ hữu duyên, hôm nay coi như ta nhận ngươi làm đệ tử. Lão học giả phản ứng rất nhanh, trong ánh mắt lướt qua một tia vui mừng như vừa thoát khỏi tử thần. Ông vỗ nhẹ vào vai thiếu nữ áo vải gầy yếu, rồi đẩy nàng về phía Cố Bạch Thủy. Nàng quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, không mau bái sư dập đầu đi. Ngươi là đồ may mắn ngoạn khí cầu đấy. Thiếu nữ mặt mũi đầy mờ mịt, nhưng nghe thấy tiếng quát của lão học giả, nàng sợ hãi cúi đầu, lập tức quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Mỗi lần khấu đầu, trán nàng đập mạnh vào sàn nhà, tạo ra tiếng động rối loạn và run rẩy không ngừng. Sư, sư phó. Cố Bạch Thủy mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, không ngăn cản nàng. Lão học giả mặt mày cứng ngắc, ý cười đầy mặt, định nói một câu gì đó. Cung hạ đạo hữu, ngài nhận đồ đệ, vậy ngài có thể nhìn tôi như thế này. Cố Bạch Thủy cắt lời rất dứt khoát, xóa bỏ. Hắn nói, giọng điệu tự nhiên, chân thành, nếu đã là thời điểm vui vẻ, tôi làm sao có thể phản bội ước định mà hại đạo hữu được. Đạo hữu đưa tôi một đồ đệ tốt như vậy, tôi làm sao có thể dùng thù hận để trả ơn, như thế còn có nghĩa gì? Đạo hữu nói quá lời rồi, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Lão học giả quả thực không ngờ rằng mình nhiều lần thoát chết, tay chân nhanh nhẹn đứng dậy, định rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy lời Cố Bạch Thủy nói với thiếu nữ áo vải. Đồ đệ, hôm nay ngươi đã chính thức nhập môn, sư phó hẳn là phải tặng ngươi một lễ bái sư. Ngươi có muốn thứ gì không? Cố Bạch Thủy cười nhẹ, thiếu nữ áo vải hơi lắc người, vội vàng lắc đầu. Không có, không cần gì cả. ta không cần gì cả, đừng khách khí với người trong nhà. Cố Bạch Thủy bỗng nhấc chân trái lên, từ dưới mặt bàn trong bóng tối đá ra một vật tròn vo đầy máu. Thiếu nữ sợ hãi kêu lên, nhưng khi nàng nhìn rõ vật đó là gì, nàng lập tức đứng sững lại. Trong đôi mắt nàng sắc thái dần chuyển từ mờ mịt sang sáng rõ. Đó là một cái đầu lâu, một con quái vật hồng mao, lão học giả Hồng Mao. Thiếu nữ rất quen thuộc với cái tên ấy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy sư phó với vẻ mặt ôn hòa, nghiêm túc, nở một nụ cười. Đồ đệ, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ không có cơ hội tốt như thế này đâu. Bóng đêm dày đặc, mưa rơi lộp độp. Khi lão học giả vừa bước đến cửa, bỗng dừng lại, thân thể ngưng trệ, bởi vì ông nghe thấy một âm thanh, âm thanh của một thiếu nữ, rất rõ ràng, rất nhẹ nhàng, như từ dưới vực sâu vang lên giữa đêm mưa lạnh. Sư phó à, ta thật sự rất muốn lão già kia chết, rất muốn, thật sự rất muốn. Rút ra lột cân, nhìn xương thành trò, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cố Bạch Thủy mỉm cười, ánh mắt thiếu nữ áo vải rất sáng, rất chân thành, nhưng trong đôi mắt ấy, nơi sâu thẳm lại ẩn chứa sự chịu đựng tra tấn, đau khổ, cùng năm tháng dài đằng đẵng với linh hồn đầy cơ khổ. Hắn nhẹ nhàng nói, rút ra lột gân quá tàn nhẫn đấy, đồ đệ. Nhưng mà, nhìn xương thành trò thì, sư phó thật sự rất em hiểu. Thiếu nữ đáp lại, thiên công nổi giận, lôi chỉ từ trên trời giáng xuống, vô biên vô hạn lôi hải nệ xuống đầu lão gia hỏa, bắt đầu từ xương đầu vỡ vụn, bao trùm tất cả. Đây là sư phó giao cho người khóa thứ nhất, kỳ thực cũng không có gì quá tốt. Cô bà bị bao phủ trong vô biên vô hạn lôi hải, lão học giả bị vạn quân lôi đình nghiền nát xương cốt hóa thành cho bụi. Ngoài cửa sổ, sông tố cuồng loạn, ánh sáng lóe lên như ban ngày. Cố Bạch Thủy vẫn ngồi tựa vào chiếc ghế trước bàn, trong lòng bàn tay vuốt nhẹ một chiếc nghi mực kim bạch. Điều này ngươi phải nhớ kỹ, hèn hạ vô sỉ không phải xấu hổ, phản bội lời hứa cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi thắng, thì sẽ có vô số lý do và phương pháp để xoay chuyển sự thật, dựng lên câu chuyện hoàn mỹ mà ngươi muốn. Lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng, còn kẻ thất bại thì chẳng có gì cả. Áo vải thiếu nữ nhẹ gật đầu, đôi mắt màu trắng sáng loáng gợn sóng. Nàng tuổi còn trẻ, mặc dù đã trải qua vô vàn tra tấn và bị nô dịch, nhưng đối với thế giới phức tạp đầy dẫy thủ đoạn và hiểm ác của lòng người, nàng vẫn thiếu đi chút cảnh giác và linh tính. Một cách tình cờ, người trong môn phái bảo vệ mộ đều rất giỏi trong việc nhận biết những điều này. Cố Bách thì buộc phải cảnh báo nữ đồ đệ của mình, truyền lại những lời giáo huấn từ trường sinh đệ tử với truyền thống từ xưa đến nay. Sư phó không đùa với ngươi đâu, rất nghiêm túc đấy. Nếu như ngươi biết các sư bá trong môn phái này có đức hạnh như thế nào, ngươi sẽ hiểu rằng lời sư phó nói đều là kinh nghiệm thật sự, không hề nói quá. Cố Bạch Thủy mỉm cười, khuyên bảo, về sau nếu có ra ngoài, nhớ phải cẩn thận gấp đôi, đặc biệt là khi gặp phải người quen trong gia đình. Dưới ánh nến, không gian xung quanh cổ bảo cũng dần dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, tiếng sấm im bặt giữa những đám mây đen như thu lại hết dấu vết. Ngươi tên là gì? Không có tên gọi từ đầu sao? Thiếu nữ nghĩ ngợi một chút, rồi trần trừ đáp, không nhớ rõ. Chi chi, nghe đâu giống như tên người đâu, sao không đổi một cái tên khác? Thiếu nữ gầy yếu nhẹ gật đầu, nghe sư phó. Vậy ngươi có suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ gì. Cố Bạch Thủy suy tư một chút, rồi nghĩ đến một chữ, chỉ Mộc chỉ chữ này cũng được. Ngươi muốn họ gì? Thiếu nữ không có ý kiến gì nặng đầu lên hỏi. Vậy sư phó họ gì? Ta họ Cố, ngươi không phải là con gái của ta, không cần phải cùng họ với ta. Cố Bạch Thủy lắc đầu, có vẻ không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này. Vậy không phải là họ Diệp sao? Cũng dễ nhớ một chút. Diệp Chỉ, Diệp Chỉ. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, nhưng không tỏ ra bất kỳ sự phản đối nào. Nàng chỉ cảm thấy tên này quá sạch sẽ và sáng sủa, không hợp với dáng vẻ gầy gò đen đúa của mình. Tu sĩ có hình dạng thế nào đâu có thể do mình quyết định được, chỉ cần cảnh giới đủ cao, giới tính cũng có thể thay đổi. Cố Bạch Thủy nhận ra nàng đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói tiếp, ngươi là cổ nguyệt thần thể, cứ tiếp tục tu hành, rồi sẽ tự nhiên thay đổi vẻ ngoài ấy. Diệp chỉ tiếp nhận cái tên mà sư phó đặt cho nàng. Những lời này nàng cũng đã từng nghe lão học giả nói qua, tuy nhiên đa phần đều kèm theo câu nói sau, tu hành cổ nguyệt thần thể trong cổ nguyệt thần điển đã sớm thất truyền, không phải ngươi, cô gái chết tiệt kia, cũng không đến nỗi tu hành chậm chạp như vậy. Thể chất đặc biệt cần kết hợp với công pháp đặc thù để khai thác thiên phú mạnh mẽ. Lão học giả chỉ là một thánh nhân sống tạm, không có khả năng đi khắp nơi tìm kiếm di sản cổ nguyệt thần điển, và từ trước đến nay cũng chưa từng có ý định này. Nhưng giờ lão đã chết, Diệp chỉ đến giờ vẫn còn cảm thấy hoang mang, trong đầu tràn ngập cảm giác không thật. Nàng cũng không dám chắc liệu người sư phó mới này có phải là lão gia tiếp theo của mình hay không. Trái lại, Cố Bạch Thủy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Hắn không thiếu nô lệ, càng không thiếu đồ đệ chỉ để kéo chân. Nếu hôm nay trong cổ bà xuất hiện Diệp Chỉ, dù ngoài cổ nguyệt thần thể có nhiều loại thể chất khác, Cố Bạch Thủy cũng sẽ không động lòng thu đồ đệ. Hỗn độn thể cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng may mắn thay, Sip chỉ chính là cổ nguyệt thần thể. Nàng đã gặp phải một cơ duyên lớn trong cuộc đời mình. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Cố Bạch Thủy lấy ra hai chiếc túi màu nâu không đáng chú ý, rồi đặt chúng lên bàn. Và trong túi là những chiếc nhẫn đủ màu sắc lấp lánh. Những chiếc nhẫn này thực ra là những vật phẩm mà hắn đã thu thập từ các thánh nhân trong nhân cảnh. Những thánh nhân ấy đã chết, và tài sản của họ nếu bỏ đi thì thật là phí phạm. Vậy là Cố Bạch Thủy đã thu thập giúp những người đã khuất. Một nửa trong số chúng là binh khí và công pháp, nửa còn lại chứa linh đan, dược thảo và tiền thạch. Cố Bạch Thủy chọn ra hai chiếc nhẫn, một màu lục sắc và một màu vàng óng, rồi đưa cho Diệp Chỉ, người đang đầy vẻ mờ mịt. Diệp Chỉ vội vàng giơ tay nhận lấy, cung kính nói, sư phó, đây là ăn và sử dụng. Cố Bạch Thủy trả lời bình thản giống như hắn chỉ đơn giản vung ra hai túi đậu tương. Nhưng thực tế, trong hai chiếc nhẫn này chứa đầy vật phẩm, đủ để khiến bất kỳ thánh nhân cảnh giới tu sĩ nào cũng phải thèm muốn. Ngươi muốn sử dụng những tài nguyên này để tu hành nhanh chóng, cố gắng trong 3 năm phải từ tiên đài thăng lên thánh nhân, dĩ nhiên, 1 năm càng tốt. Diệp Chỉ ngơ ngác một chút, rồi ngay lập tức cảm thấy hai chiếc nhẫn trong tay nàng trở nên nặng nề, như muốn rơi khỏi tay nàng. Sư, sư phó, Diệp Chỉ nói lắp bắp, ta tu hành không thể nhanh như vậy. Người trước đã nói cổ nguyệt thần thể hậu thiên có rất nhiều thiếu sót. Khi sử dụng thần hỏa, thân thể không thể giữ linh lực lâu dài. Với cổ nguyệt thần thể có thiếu sót, mỗi lần tu hành đều cực kỳ tốn thời gian và công sức. Điều khiến nàng không thể chịu đựng nổi chính là đan điền của nàng, giống như một chiếc vẹo không thể lấp đầy. Dù cố gắng thế nào, linh lực chỉ vừa ra là sạch sẽ hết, không khác gì người bình thường. Khi nói những lời này, nàng nắm chặt góc áo, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng, không tự chủ được mà đôi mắt cũng hơi động. Bởi vì nàng rất sợ rằng di chứng nghiêm trọng này sẽ khiến sư phó thất vọng, rồi cơn giận của ông sẽ đổ lên mình. Nhưng trái với sự lo sợ, Cố Bạch Thủy không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí còn như đã hiểu rõ từ trước. Ngươi tu hành bao lâu rồi? Khoảng 10 mấy năm, Diệp Chỉ đáp. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, chăm chú quan sát đan điền của nàng. Dùng công pháp này sao? Một chút ít cũng không có tiến triển, còn chưa đạt đến tiên đài. Diệp Chỉ gật đầu. Ân. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, vậy sau này đừng lãng phí thời gian nữa. Ta có một bản công pháp phù hợp với ngươi, thích hợp cho cổ nguyệt thần thể tu hành. Cố Bạch Thủy đưa tay phải ra, nhẹ nhàng lật tay, từ trong không gian trống rỗng lấy ra một chiếc hộp ngọc lạnh giá. Trong chiếc hộp là một cuốn sách cổ dày cộp, bên ngoài có ghi Cổ Nguyệt Thần Điển. Đây là phiên bản cổ xưa nhất xuất hiện trên đại lục. Trước khi đến cổ bảo này, Cố Bạch Thủy đã lang thang trong thế giới nhân gian hơn 1 năm. Một năm đó hắn sống rất phong phú, từ giết người phóng hỏa, trừ bạo an dân, cho đến cướp bóc vì dân trừ hại. Trong một lần trừ bạo an dân, khi đuổi giết, hắn đã đoạt được cuốn sách này từ tay một lão thái bà đang nấp trong động quật sâu tận vạn trượng băng tuyết. Cố Bạch Thủy vốn không quá quan tâm đến cuốn sách này, nhưng trên đời luôn có những trùng hợp khó lý giải khiến hắn gặp được một thiếu nữ trong cổ bảo vắng vẻ này. Nàng ta nói rằng cuốn sách này không có giá trị gì đối với Cố Bạch Thủy, nhưng lại có một điều kỳ lạ. Ở sâu trong khu cấm có một tòa nguyệt thần mộ, và trong nguyệt thần mộ có thể có một kiện đế binh. Cố Bạch Thủy đưa các vật phẩm trong tay cho Diệp Chỉ. Ngoài hai viên nhẫn chữ vật và một chiếc hộp nhỏ, còn có một thanh kiếm mỏng màu u lam. Đây là một món pháp khí cổ xưa do thần tú đạo trường ở Trường An Thành chế tạo, nhưng giờ đã không còn phù hợp với Cố Bạch Thủy nữa. Diệp Chỉ ôm trong tay một đống đồ vật, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ mơ hồ, ngây thơ. Nàng không hiểu nhiều, vừa mới bái sư xong, sao lại đột nhiên được sư phó cho nhiều đồ vật quý giá như vậy? Hắn đối với nàng có vẻ quá tốt, tốt đến mức khiến nàng cảm thấy không yên tâm, tốt mức khiến nàng sợ hãi. Đôi mắt màu bạc của nàng sâu thẳm, thoáng lóe lên sự bất an. Cố Bạch Thủy im lặng mỉm cười, nhưng Diệp Chỉ lại không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy linh hồn mình bị một nỗi sợ hãi và e dè bao phủ. Nàng sợ sư phó, còn đáng sợ hơn là nỗi sợ khi phải đối mặt với những lão nhân ngoài cửa. Trong tòa cổ bảo này, Diệp Chỉ có thể ẩn giấu được tâm tình của mình, kiềm chế được linh hồn bản năng, lừa gạt lão học giả mắt mở. Nhưng trước mặt vị sư phó trẻ tuổi này, nàng như một đứa trẻ trần trụi, chẳng thể giấu giếm bất kỳ điều gì trong lòng, ngay cả những suy nghĩ u ám nhất. Ngươi không cần sợ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, với lời nói tự nhiên an ủi nữ đồ đệ đang sợ hãi. Ngươi không cần sợ, sư phó không phải là người tốt lành gì đâu. Diệp Chỉ ngây người một chút, rồi nghe thấy sư phó nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng ta cũng không đến mức có ý nghĩ xấu với ngươi. Chỉ là làm một đầu tư công khai mà thôi. Ta cung cấp cho ngươi 3 năm dưỡng dục, giúp ngươi thành thánh nhân cũng có thể thành thánh nhân vương. Chờ khi ngươi trưởng thành đến một cảnh giới nhất định, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một vật gì đó. Về chuyện sau này, tạm thời đừng nghĩ đến. Diệp Chỉ cúi đầu, im lặng không nói. Nàng rõ ràng hiểu tình cảnh của mình và thể chất của bản thân, nên từ trước đến nay chưa bao giờ có hy vọng vào một cuộc sống tự do. Một hồn một phách của nàng đã bị phong kín trong huyết hồn ngọc khí, số phận chỉ có thể để người khác xâu xé, không thể phản kháng, không thể mong muốn gì thêm cho đến khi trở thành chuẩn đế. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn sắc nhọn vang lên, phát ra từ trên mặt bàn. Diệp Chỉ ngây người, từ từ nâng cổ lên, trong mắt đầy ngạc nhiên và mờ mịt. Món huyết hồn ngọc khí mà lão học giả đã đặt trên bàn trước mặt cố Bạch Thủy đã vỡ nát, một hồn một phách trở lại thân thể của chủ nhân. Cố Bạch Thủy thu tay lại, đứng dậy một cách chậm rãi. Cái đồ chơi này, chất lượng cũng chẳng tốt gì. Ngoài cửa sổ, mưa rào xối xả, còn trong cổ bảo, ánh nến vẫn sáng yếu ớt. Diệp Trì ngậm khuôn mặt nhỏ, nhìn sư phó với vẻ tỉnh táo, nhưng vẫn mê mẩn. Sư phó trẻ tuổi cũng nghiêm túc, ấm áp giảng cho nàng một bài học về tín niệm. Trong đạo lý, sư đồ giữa chúng ta, quan trọng nhất chính là tín niệm. Sư phó tin tưởng ngươi sẽ không phản bội, nên không cần những thủ đoạn bẩn thỉu vô nhân tính. Vì vậy, đồ đệ của ngươi cũng phải tin tưởng sư phó chứ. Cố Bạch Thủy ôn hòa cười, thanh âm nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút mỉa mai để bớt âm thanh của mưa gió bên ngoài. Ngươi phải tin rằng, dù một ngày nào đó ngươi tu hành đến đại đế, nếu phản bội sư phó, thì sư phó vẫn có khả năng mang ngươi về lại nơi này cổ bảo này. Đó mới chính là tiêu chuẩn mà Cố Bạch Thủy đặt ra cho mối quan hệ thầy trò. Cố Bạch Thủy đã sống nhiều năm trong tòa cổ bảo vắng vẻ này. Hắn đốt sạch tất cả thi cốt trong động quật dưới lòng đất, hàng vạn bộ xương vỡ vụn, rồi lẩm bẩm niệm kim cương kinh, cầu siêu độ cho những linh hồn tàn lụi, những anh linh không hoàn chỉnh. Cảnh vật xung quanh chỉ còn lại hai thầy trò. Diệp Chỉ bắt đầu tu hành cổ nguyệt thần điển. Mỗi ngày, nhờ tài nguyên mà sư phó cung cấp, nàng tu hành với tốc độ nhanh đến mức có thể ví như một ngày vạn dặm. Cổ nguyệt thân thể vốn giống như thương thiên phách thể, là một thể chất đặc biệt, tiêu hao tài nguyên cực kỳ lớn. Tuy nhiên, chỉ cần có công pháp và tài nguyên, tốc độ tu hành của nàng là không thể tưởng tượng nổi. Cố Bạch Thủy thực ra không quá chú ý đến việc Diệp Chỉ tu hành. Nàng hầu như không thấy bóng dáng của sư phó mỗi ngày. Cố Bạch Thủy tự nhốt mình trong động quật dưới lòng đất, chuyên tâm tu luyện hai bộ công pháp là Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển. Hắn nuốt từng khối bàn cổ huyết nhục, ăn cho đến khi bụng no căng, rồi tiếp tục chuyển sang luyện công. Mỗi khi luyện xong huyết nhục điển, cơ thể hắn sẽ mọc đầy giác hút. Lúc đó hắn lại chuyển sang tu luyện Trường Sinh Sách để giảm bớt sự bạo động của huyết nhục điển. Quá trình cứ như vậy, một ngày một tháng, Cố Bạch Thủy dần dần đưa huyết nhục điển tiến đến mức hoàn thiện, Trường Sinh Sách cũng thuận lợi tiến triển, không hề có sự xung đột nào. Hai công pháp bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, gần đến cuối thu, Diệp Chỉ đã hoàn thành việc xây dựng tiên đài nhóm lửa thân hỏa, thậm chí sắp đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Còn Cố Bạch Thủy cũng đã dùng hết khối bàn cổ huyết nhục cuối cùng, nhưng huyết nhục điển vẫn chưa đạt đến mức hoàn toàn bão hòa, còn thiếu một đoạn ngắn. Điều kỳ lạ là, hắn không giống như Mộng Tinh Hà đã nói, cảm nhận được sự xung đột khi đồng thời tu hành Trường Sinh Sách và huyết nhục điển. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tựa như dòng nước chảy mà không có cản trở gì. Hai công pháp hoàn toàn bổ sung cho nhau, Cố Bạch Thủy đã bước vào đỉnh phong của thành nhân cảnh giới, toàn thân khí tức nội liễm, mượt mà, sung mãn, con mắt ẩn chứa tinh quang. Sau khi ăn hết tất cả bàn cổ huyết nhục, hắn không còn tiếp tục cử động, như thể toàn bộ tai ách đã được tiêu tan. Mặc dù đã ăn hai loại sinh linh tai ách, trong lòng Cố Bạch Thủy vẫn có sự kiêng kỵ, hắn không muốn mạo hiểm một cách tùy tiện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Bạch Thủy quyết định rời khỏi lòng đất, lập ra một kế hoạch ngắn hạn để bổ sung cho vị trí cuối cùng còn thiếu trong miếu của các thánh nhân. Trong số đồ bách thánh chỉ còn lại một con cá lọt lưới, và nó lại rất khó tìm. Sư phó, ngươi muốn ra ngoài sao? Diệp Chỉ nhìn thấy Cố Bạch Thủy, ngẩng đầu lên hỏi. Ân, ta sẽ không mất quá nhiều thời gian, ngươi cứ an tâm tu hành. Cố Bạch Thủy trả lời rồi chuẩn bị lên đường rời khỏi cổ bảo. Thực tế, hắn không quá coi trọng lần xuất hành này, nhưng để phòng ngừa bất chắc, hắn vẫn mang theo đế liễu lôi chỉ. Dù không sử dụng đế binh, với tu vi đỉnh phong thánh nhân như hiện tại, Cố Bạch Thủy đủ khả năng đứng vững giữa các thánh nhân cùng cảnh, sống như một con sói giữa bầy dê, thực sự vô địch trong cùng một cấp độ. Điều duy nhất ngoài ý muốn là, vài năm trước, ở Lạc Dương Thành, còn lại một lão thánh nhân đột phá đến thánh nhân vương cảnh, có lẽ mới có thể đủ sức giao chiến với Cố Bạch Thủy. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy đã tính sai, bởi vì vị thánh nhân cuối cùng còn lại đến từ miếu đường. Một trận truy sát và phản công liên tục kéo dài nửa năm, liên tiếp xảy ra ở khắp các nơi trong nhân cảnh. Mãi cho đến khi những bóng người đuổi tới chân trời góc biển, một tia lôi điện màu trắng từ trên trời rơi xuống, bị một đế binh thần bí khác chắn ngang và giằng co tật. Cố Bạch Thủy bộc phát chiến lực chưa từng có, 3 đạo tiên khí lưu chuyển tan biến, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, chiến đấu đến mức phấn đấu quên mình, cuối cùng mới miễn cưỡng đánh bại mấy vị thánh nhân vương từ miếu đường đột nhiên xuất hiện. Hắn chém rụng đầu của vị thánh nhân cuối cùng, rồi mang theo cái đầu đó trốn đi. Vào dịp cuối năm, mùa Quý Hợi, tuyết rơi đầy trời, vô số đạo lưu quang từ tinh không xa xôi bay về, đạp tuyết mà đến. Những luồng khí tức khổng lồ đó mơ hồ có thể nhìn thấy những hình người mặc chiến giáp hoặc phá bào, giống như những vị thần minh từ viễn độ tinh không trở về cố thổ. Tinh không óng ánh, bị khu trục lũ tù phạm trở về. Cùng lúc đó, bên ngoài đại đế cấm khu, đế tức mây mù dày đặc, một bàn tay nhô ra từ sương mù xám xịt, đôi mắt chất phác nhìn ra xa, qua tinh không, rồi chậm chậm lướt qua một vòng sắc lạnh. 10 ngày trước, sư phó trở về trên người mang theo thương tích, tay cầm một cái đầu người. Nhìn biểu hiện của sư phó, thương thế hẳn là không quá nghiêm trọng. Tuy vậy, sư phó chỉ nghỉ ngơi một buổi tối trong động quật dưới đất, rồi lại rời khỏi cổ bảo, đi vòng quanh khu vực phụ cận trong vạn dặm, lắc lư 10 mấy vòng. Sư phó như đang bày trận, một trận pháp cực kỳ lớn, dùng rất nhiều pháp khí, bao phủ cả vùng vạn dặm, ngăn cách với bên ngoài. Khi trận pháp hoàn thành, tất cả các luồng sáng và kết giới trên bầu trời đều biến mất, tán loạn trong không khí, không để lại một chút dấu vết. Sau đó, trời lại bắt đầu mưa. Sư phó ném một món đồ vào trong đám mây đen, mưa và sấm sét lại liên tục kéo đến, nhưng sư phó thì không còn xuất hiện. Diệp chỉ khép lại ống trúc khắc cuối cùng một nét, nhìn ra ngoài cổ bảo, mưa vẫn rơi liên miên, nhẹ nhàng thở dài. Đôi mắt bạc của nàng im lặng lóe lên, phản chiếu màn mưa ngoài cửa sổ. Diệp chỉ không hiểu sư phó đang làm gì. Nàng mấy ngày trước mới đột phá thần hỏa, tiến vào cảnh giới mới, nhưng sư phó vẫn chưa xuất hiện, chỉ để lại 2 viên nhẫn chữ vật rơi xuống không trung. Tu hành, vẫn là tu hành, ngoài việc tu hành ra, Diệp chỉ không có gì khác để làm. Áo vải thiếu nữ đứng lên, dọc theo thềm đá, đi ra ngoài cổ bảo dưới cơn mưa lớn. Nước mưa không làm ướt vai nàng gầy gò, một luồng khí lạnh sáng lấp lánh đóng thành xương, khiến nước mưa ngưng tụ thành một lớp băng mỏng, che phủ trên đầu Diệp chỉ. Dưới lớp áo, thiếu nữ gầy gò đã sớm thay đổi dáng vẻ. Ánh mắt trong trẻo, làn da trắng nõn, tóc dài màu đen phản chiếu ánh sáng lam mờ ảo. Diệp chỉ như một nàng thần nữ của nguyệt lạnh, đi giữa nhân gian, ngũ quan thanh tú dần dần hoàn thiện theo hướng tinh xảo, hoàn mỹ. Các thế hệ cổ nguyệt thân thể đều như vậy, khi họ bước lên con đường tu hành, thân thể sẽ tự nhiên biến hóa thành hình dáng hoàn mỹ nhất, như một nữ tử độc nhất vô nhị. Cổ nguyệt thân thể rất kén chọn, lớp da của họ phải là loại tốt nhất. Khách quan mà nói, các thương thiên phách thể thì lại có dáng sắp rất bình thường. Dưới mặt đất cổ bảo, sâu vạn trượng, những tòa động quật trống rỗng phát ra ánh sáng đỏ dị thường, chiếu mắt, lòng đất biến thành một thế giới tinh không màu đỏ. Cố Bạch thì ẩn mình trong một góc tối bí ẩn, tĩnh lặng, im lặng, trầm mặc. Phốc đông, phốc đông, tiếng tim đập liên tục vang lên trong động quật, không ngừng, một tiếng nối tiếp một tiếng. Tiếng tim đập vang dội như tiếng trống nặng, nhưng không giống chỉ một trái tim đập, không phải chỉ có một người đang gõ trống, mà giống như hàng vạn người đang gõ lên vô số cái trống huyết hồng. Vạn người đồng lòng, lúc chùy rơi xuống không có chút gì khác biệt, chỉ đứng tại một góc khác của động quật, tiếng động cũng trở nên chậm rãi. Một lúc lâu sau, hơn vạn nhịp tim đập dần dần lặng im, trong bóng tối, Cố Bạch Thủy từ từ mở mắt. Lặng lẽ, hỗn loạn, bạo ngược, hung lệ, vô số cảm xúc thoáng hiện trong đôi mắt đen của hắn, cuối cùng, theo từng tia nhìn, chúng trở lại thành một mảng u ám, tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy nhìn thẳng vào một khối lưu ly 7 màu. Một viên thần nguyên tinh khối, viên tinh thể này đáng ra phải phát ra ánh sáng rực rỡ, lóe lên 4 phía. Tuy nhiên không biết vì sao, nó lại phát ra những tia sáng mờ mờ, lúc sáng lúc tối, tựa như cảm nhận được một mối nguy hiểm khủng khiếp nào đó, co cụm lại thành một khối. Sư huynh, người ở đâu? Một giọng nói khô khốc vang lên trong động quật. Cố Bạch Thủy nhìn về phía trước, chỉ thấy viên thần nguyên kết tinh im lặng một lát, rồi từ từ dao động. Một hình dáng mơ hồ hiện lên trên mặt ngoài của viên tinh khối, trong hình ảnh đó là một khuôn mặt ôn hòa quen thuộc của Trường Cư Chính. Ánh mắt của hai người gặp nhau, trong gương, hình dáng ấy ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Sư đệ, ngươi đang làm gì vậy? Đồng thời tu hành Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển, cùng 3 miếu đường thành nhân vương giao chiến, Trường Sinh Bệnh đã ẩn nấp lại, làm loạn. Bàn cổ thuốc cũng không tiêu hóa hết được. Bàn cổ thuốc không tiêu hóa hết. Trường Cư Chính có vẻ hơi suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu Cố Bạch Thủy đang nói gì. Trong bóng tối, Cố Bạch Thủy chỉ cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự đùa cợt và bình thản. Sư huynh, ngươi nghĩ Trường Sinh Sách và Huyết Nhục Điển, quyển sách nào thì thích hợp tu hành hơn? Trương Cư Chính trả lời rất tự nhiên. Huyết Nhục Điển càng gần với ma đạo, nuốt huyết nhục để cường hóa tu vi, dễ dàng làm căn cơ không vững, lại phản phệ rất rõ ràng. Trường Sinh Sách ngược lại thì bình bình đạm đạm, tu hành chậm chạp, không có thiếu sót lớn hay ràng buộc nào, thích hợp tu hành hơn. Nhưng rất rõ ràng, sư đệ ngươi không nghĩ vậy. Cố Bạch Thủy gật đầu, nheo mắt lại rồi nói, sư huynh, hai quyển sách đồng thời xuất hiện, sao có thể một quyển trung thực, một quyển kiêu ngạo? Trường Sinh Sách thực ra chính là một cái bẫy, nó mới chính là chân ngũ tử, ngày thường không lộ ra, đến lúc quan trọng mới bất ngờ đâm một nhát, kiểu như vậy. Trường Cư Chính nhíu mày lại, hỏi, thiệt thòi lớn à? Si chết. Cố Bạch Thủy cười khẽ, giọng điệu bình thản, không có chút cảm xúc. Cái vật nhỏ này đem lại cho ta một niềm vui bất ngờ, lúc ta cùng 3 miếu đường sống máy. Nó từ bên trong đã cho ta một nhát. Linh lực trường sinh cùng huyết nhục thể xác đồng thời bạo loạn. Tâm can, phổi, thận, gân xương, hông thịt, tất cả đồng loạt phản phệ, từ bên trong ra ngoài nghịch chuyển. Cơ thể ta dần biến thành một thứ thịt khác. Bọn chúng muốn ép ta. Mi tạo ra một loại sống bằng cổ thuốc. Trương Cư Chính lắc đầu, hỏi, ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi biết ta, ta đương nhiên không thể quen với cái bệnh mao này, sư huynh. Giọng thanh niên trong bóng tối vang lên, có chút mỉa mai. Trường sinh sách chỉ là một quyển sách mà thôi, nó có trói buộc quy tắc của mình, khuyết nhược điểm cũng vậy. Cả hai thứ này có thể phản bội ta, nhưng căn bản chúng phải vì cỗ trường sinh ách thể mà vận hành. Chỉ cần thuận theo tu hành, chúng sẽ ngừng phản phệ, tiếp tục giúp ta tu hành. Cho nên ta đã ăn một loại tai ếch tàn chi, hoàn thành huyết nhục điển cấp bậc cuối cùng của quá trình biến hóa. Giọng Cố Bạch Thủy vang lên trong động quật, từng đợt tiếng tim đập lại vọng ra từ nơi xa. Trương Cư Chính im lặng không nói, chỉ nhìn về phía ngoài động, nơi hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp, quái dị. Sau đó, người lột xác thành bộ dạng này. Trương Cư Chính không nhìn vào hang động tối tăm, mà nhìn ra ngoài, về phía hơn vạn động quật khác. Hay có thể nói là hơn vạn tiểu sư đệ trên vách tường, huyết nhục dính kết, nhúc nhích. Trong động, gần vạn trái tim mới tinh nhảy lên không ngừng, mạch máu rối rắm quấn vào nhau, chuyển động linh lực và huyết nhục đục ngầu. Trương Cư Chính rất khó để mô tả tình huống hiện tại. Rốt cuộc là sư đệ đang ẩn mình trong huyệt động, hay là cái hang động này đang giấu thân thể của tiểu sư đệ? Tiểu sư đệ tựa như một quái vật phá nát, to lớn. Mỗi khối huyết nhục trên vách tường đều ánh lên một ánh sáng lấp lánh, màu sắc huyền diệu như ngọc thạch. Xảy ra chút ngoài ý muốn, giọng Cố Bạch Thủy vang lên trong bóng tối, chỉ có cái đầu ló ra, không có thân thể. Trương Cư Chính thở dài, không nói gì. Cái gì ngoài ý muốn? Huyết nhục sụp đổ phản phệ, hai tay ếch bản nguyên tương xung, trường sinh bệnh lại phạm hắc, thức hải cùng thân thể đều loạn thành một đoàn. Bất quá cũng không hoàn toàn là tin xấu. Cố Bạch Thủy đột nhiên nói thêm. Trương Cư Chính ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Còn có tin tốt? Đúng vậy, sư huynh, ta sắp phá kính thành thành nhân vương rồi. Cả động quật lặng ngắt, trái tim cũng không còn đập nữa. Sau một hồi lâu, Trương Cư Chính mới hỏi lại, với ánh mắt đầy thắc mắc. Với trạng thái hiện tại của ngươi, có thể cướp được thành nhân vương không? Ta không nghĩ, nhưng đã tới. Cố Bạch Thủy đáp rồi hỏi, sư huynh ngươi nghĩ trong kiếp này ta có mấy phần thắng? Trương Cư Chính chuyển sang một đề tài khác, hắn rất thực tế hỏi, sư đệ, ngươi thích chất liệu quan tài nào? Sư huynh, cứu mạng. Cứu không được, ngươi an tâm đi thôi. Như thế vô tình sao? Xuống dưới nhìn thấy sư phó, xúc tà hữu thành tốt. Đây là một trò cười lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, như rót vào linh hồn. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau, rồi không nói gì, chỉ nở một nụ cười. Ta có một ý nghĩ, Cố Bạch Thủy lên tiếng. Trương Cư Chính biết tiểu sư đệ sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, gọi hắn đến chỉ để thấy một lần cuối. Hắn chắc chắn có một kế hoạch kỳ quái nào đó để nghịch chuyển cục diện, mới gọi mình tới. Nói đi, bước đầu tiên muốn tách thần hồn và nhục thể ra, biến chúng thành hai phần khác nhau, Cố Bạch Thủy nói. Hiện tại trường sinh ách thể của ta hoàn toàn là một thể hỗn loạn không có sự sống tự nhiên. Nếu như ta không thoát khỏi tình trạng này, mỗi ngày ta chỉ có tối đa nửa canh giờ thanh tỉnh, sống cũng chẳng khác gì người chết. Trương Cư Chính gật đầu, cái này không khó. Bước thứ hai, đưa trường sinh ách thể vào đế liễu lôi trì. Đế liễu sẽ dùng lôi trì rèn luyện ta nhiều lần, tẩy rửa, xén đúc thành một cơ thể hoàn mỹ cực hạn, xua đi những di chứng hỗn loạn của trường sinh ách trong cơ thể. Đế liễu lôi trì, Trương Cư Chính hơi ngừng lại, chú ý đến cụm từ đế binh mà Cố Bạch Thủy vừa nói. Nhưng hắn không để ý quá nhiều, rèn luyện trường sinh ách thể, đế liễu lôi trì quả thực là công cụ tốt nhất. Cố Bạch Thủy rõ ràng biết rõ về nó. Sau đó thì sao? Trương Cư Chính hỏi, phương pháp này chỉ có thể cứu nhục thể của ngươi, bệnh của ngươi và cuộc chiến với thành nhân vương vẫn phải tự ngươi đối diện. Ta biết, sư huynh, Cố Bạch Thủy nói, không chỉ là bệnh và cuộc chiến với thành nhân vương, mà còn có huyết nhục điển và trường sinh sách, ba đạo tai kiếp của thân thể này, còn có tối hậu một đạo cướp lấy từ phàm trần. Ta định đưa tất cả chúng vào một nơi cùng độ. Làm sao độ? Trương Cư Chính hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Đế liễu lôi trì không thể bảo vệ ngươi, việc độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cố Bạch Thủy trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói ra một câu. Sư huynh, trong đại mộng điển cấm pháp có một thủ đoạn thành thành vương khác, ngươi chắc hẳn biết. Trương Cư Chính hơi ngừng lại, đôi mắt híp lại. Vân hồi kiếp, ngươi muốn đi con đường này? Cố Bạch Thủy nhẹ thở ra. Vạn vật quy nhất, nhập mộng độ kiếp. Đây là cách ta suy nghĩ, cách giải quyết tốt nhất. Luân hồi kiếp rất khó, rất khó. Trương Cư Chính suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, hiền lành khuyên nhủ. Không, ngươi nhất định sẽ chết. Có người nói vậy sao? Cố Bạch thì trợn mắt. Đánh cược một lần mà không mất mát gì. Nếu ta thành công, thì chính là người đầu tiên trong lịch sử tu hành tách thần hồn để vượt qua thành nhân vương cướp. Chuyện đó đáng để ghi vào sử sách tu hành. Trương Cư Chính lắc đầu, thở dài. Ngươi thật ra không phải là người đầu tiên. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Ta không phải là người đầu tiên, ai là người đầu tiên? Tu hành quá lớn mộng điển người vốn là không nhiều, ngươi cảm thấy còn có ai? Sư huynh ngươi, không phải... Cố Bạch Thủy ra ngoài dự đoán, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, sư muội của ngươi, Lâm Thanh Thanh. Không ai ngờ đến, Trương Cư Chính lại lắc đầu, cũng không phải. Vậy còn có ai, các ngươi mộng tông đông như vậy? Cố Bách Thủy đột nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua, trong đầu hiện lên hình ảnh mộng tông, ảnh trang mông lung chiếu lên cấm địa của mộng tông. Trước mặt vách đá cổ xưa có ba bóng người đứng, Đại sư Huynh, Lâm Thanh Thanh và Trần Thánh Tuyết. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, Trần Thánh Tuyết, đúng vậy, Trương Cư Chính đáp. Khi ta thành Thánh Vương, đã đi qua con đường ngôi sao, nhưng chưa thử qua luân hồi kiếp. Ta được biết, người duy nhất đi qua luân hồi kiếp chính là Trần Sư Muội. Vậy nàng còn sống sao? Ngươi tự nói đi. Cố Bạch Thủy mặt lộ vẻ tiếc nuối, rồi lại có chút hiếu kỳ. Khi Trần Thánh Tuyết đi qua tàu thủy, nàng hộ mộng người là ai? Sư phụ ta, Mộng Tông sư phụ. À, vậy ta luân hồi kiếp thì sao? Trương Cư Chính bình tĩnh trả lời, ta sẽ hộ đạo, sư huynh sẽ hết sức nỗ lực. Cố Bạch Thủy cũng không có lựa chọn nào khác. Luân hồi kiếp, tên gọi đã thể hiện ý nghĩa là một trận ảo mộng trong quá trình luân hồi độ kiếp. Chỗ có nhân quả và kiếp nạn sẽ xuất hiện trong luân hồi, chỉ khi vượt qua được bể khổ mới có thể thành Thánh Vương, siêu thoát khỏi hồng trần. Cố Bạch Thủy đã quyết định dùng phương thức này để thành Thánh Vương, hắn sẽ không hối hận. Vấn đề duy nhất là độ khó của luân hồi kiếp và nỗi khổ của độ kiếp liên quan mật thiết đến nhân quả và chấp niệm của mỗi người. Cố Bạch Thủy là một cá thể rất phức tạp, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ trong mộng và luân hồi sẽ gặp phải trắc trở gì. Hơn nữa còn có trường sinh bệnh và phàm cướp chất chồng. Lần này luân hồi kiếp có thể vượt qua cả những gì hắn dự đoán. Ngay cả Trương Cư Chính cũng cảm thấy tiểu sư đệ có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, tỷ lệ lớn là sẽ gặp phải sư phó. Nhưng Cố Bạch Thủy ngược lại rất lạc quan, thử một lần chắc cũng không đến mức quá mức đi chứ. Sư huynh, khi ta ở Mộng Tông độ luân hồi kiếp, ngươi có lời khuyên gì không? Mộng Tông, ngươi không thể đến Mộng Tông độ kiếp. Trương Cư Chính trả lời dứt khoát, bác bỏ kế hoạch ban đầu của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi, vì sao? Bởi vì Mộng Tông không đủ lớn. Trương Cư Chính nói, người khác có thể dùng độ kiếp dư xài, nhưng lần này độ kiếp của ngươi nhất định không đủ. Vậy thì đi đâu? Trong động quật yên tĩnh một lúc lâu, sau đó mới vang lên giọng nói bình thản của Trương Cư Chính, đến Hoàng Lương đi. Cuối năm, vào ngày cuối cùng, Diệp Chỉ vẫn chưa thấy bóng dáng sư phó đâu. Cô bà trống vắng, ngoài tiếng mưa rơi, không có bất kỳ động tĩnh nào. Diệp Chỉ lúc này mới nhận ra, vết thương của sư phó có thể nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ còn cần một thời gian để dưỡng thương. Nàng từ cổ bảo đi qua khu rừng rậm trở về, mở cửa lớn, bước vào trong cổ bảo, vừa nhìn thấy liền sững sờ tại chỗ. Mấy chục chiếc nhẫn chữ vật óng ánh lấp lánh chất đầy trên bàn dài, mỗi chiếc đều tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Ra ngoài tu hành cho tốt, đây là lời sư phó để lại cho nàng, chỉ vòn vẹn 8 chữ. Diệp Chỉ trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Sư phó thật là thần bí. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, một vùng lôi trì rộng lớn bao phủ tất cả. Trong biển lôi điện vô tận, một con quái thú khổng lồ bị đánh nát thành từng mảnh nhưng lại vô cùng kiên cố, chìm xuống đáy biển, bị vô số lôi đỉnh cuốn lấy. Những con lôi xà từng đợt bò lên trên thân thể cự vật, từng giây từng phút rèn luyện sinh vật kỳ quái này, tựa hồ có liên quan đến trường sinh. Tại một gốc cây đế liễu, một linh hồn mơ hồ đã hoàn thành mọi việc và giao lại cho đế liễu một ngón tay hồng mao, trong ngón tay phong ấn một giọt nước đen. Nếu như lôi trì của con quái vật kia xảy ra sự cố, có thể giọt nước này sẽ phát huy tác dụng. Thần hồn tiếp tục lạc vào trạng thái thụ động, tiến vào thế giới mộng tông quen thuộc. Hắn đi theo sự chỉ dẫn của sư huynh, từng bước đến nơi mà trước đây mình đã đến, nơi có vách đá trắng. Chỗ này có thể giao tiếp với Hoàng Lương thế giới không? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, quan sát xung quanh một hồi lâu, rồi vẫn gõ nhẹ vào mặt vách đá bóng loáng. Sư huynh, lời chưa dứt, một bàn tay phải ổn định, từ trong vách đá lạ lùng ló ra. Bàn tay này nắm lấy thần hồn, kéo hắn vào một thế giới khác. Mộng tông bắt đầu nổi lên một cơn gió kỳ lạ. Đồng thời, tất cả biến mất, chỉ còn lại một bé gái ngây thơ, tóc cuột thành 2 búi. Oè, oè, sau lưng không ngừng vang lên những âm thanh buồn nôn. Tô Tân Niên nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn A Đại, con tỷ hưu Chí Tôn đang nằm dưới cây, bên cạnh những thi thể trùng quái. Có khó ăn như vậy sao? A Đại, gần đây ngươi có phải là khẩu vị không tốt, tiêu hóa kém à? Chí Tôn tỷ hưu, hay gọi là A Đại, là con vật mà Tô Tân Niên đã nuôi từ nhỏ. Nói một cách nghiêm túc, Tô Tân Niên và A Đại có mối quan hệ cộng sinh, cùng nhau sống, cùng nhau nuôi nấng. Tô Tân Niên thu thập các loại thi thể sinh linh kỳ lạ, quái dị, rồi để A Đại nuốt vào. Sau một thời gian, A Đại sẽ tiêu hóa và tầm bổ chúng, rồi phun ra một bộ hóa thân hoàn chỉnh, không thiếu sót gì. A Đại cũng ăn nhiều loại bảo vật thiên nhiên, nhưng chỉ có thể nuốt vào mà không thể phun ra đồ vật mới. Đồng thời, A Đại cũng đem lại cho Tô Tân Niên rất nhiều niềm vui bất ngờ. Chí Tôn Tỷ Hưu được coi là biểu tượng của phúc vận, là con vật tụ bảo giữa thiên địa. Tô Tân Niên luôn mang A Đại theo bên mình, mỗi khi tìm đến một vách núi cao và nhảy xuống, khả năng rất lớn là sẽ tìm được một hang động thần bí, nơi có những bảo vật kỳ trân, công pháp cổ xưa hay những truyền thừa vĩ đại. Không tính đến những lần cản trở của đại sư huynh và những mâu thuẫn nhỏ với tiểu sư đệ, cuộc đời của Tô Tân Niên có thể nói là rất thuận lợi, số phận vô cùng hưng thịnh. Một phần lớn trong số đó có thể nói là công lao của Chí Tôn Tỳ Hưu. Ai lại không muốn có một con vật có thể chiêu tài tiến bảo, lại không kén ăn như vậy? Đúng rồi, ngươi không phải là con vật không kén ăn sao? Tô Tân Niên nhíu lông mày, trong ánh mắt lướt qua một tia kỳ quái. A Đại đã nuốt hai bộ thi thể. Những con trùng dưới cây đã lột ra thành hai cơ thể của đệ tử trường sinh. Cả hai cơ thể này khi còn sống chắc hẳn có cảnh giới không thấp, nhưng tối đa cũng chỉ là thánh nhân vương mà thôi. Tuy nhiên đã qua rất nhiều năm, với khẩu vị của A Đại, lẽ ra nó sẽ rất dễ dàng tiêu hóa những cơ thể này mới phải. Nhưng không hiểu vì sao, Chí Tôn Tỳ Hưu lại cực kỳ hiếm khi có hiện tượng buồn nôn khi ăn. Cổ họng A Đại dường như rất khó nuốt xuống hai bộ thi thể này, nó không thể nuốt nổi, và Tỳ Hưu không thích ứng với điều đó. Ùng ục, một tiếng vang lên, cái cổ lớn của A Đại bị bao trùm bởi lớp lân giáp kim sắc, và phần yết hầu mềm mại bỗng nhúc nhích. Chí Tôn Tỳ Hưu miễn cưỡng nuốt xuống, hai vật thể kỳ dị còn lại vẫn vướng ở phần yết hầu. Sau đó thân thể của nó lắc một cái, nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại để dưỡng thần. Nó cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, nhưng có vẻ như chỉ là ảo giác. Khi A Đại nuốt hai bộ thi thể vào yết hầu, Tô Tân Niên bỗng cảm thấy chúng giống như bỗng dưng nhúc nhích. Ba là khổng lồ của cảnh trung quái, chỉ có Tô Tân Niên và A Đại là những sinh linh sống duy nhất. Ngay sau đó, Chí Tôn Tỳ Hưu nằm yên dưới cây, chìm vào giấc ngủ mê man. Lớp lân phiến trên cơ thể nó phản chiếu ánh sáng kim hồng sắc cũng dần dần tán đi, tiêu tán và trở nên trong suốt, gần như hòa vào không khí. Tô Tân Niên nhìn thấy A Đại đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Ngay cả hình dạng của nó cũng không còn để lại dấu vết. Tên gia hỏa này cũng tự bế môn luyện công. Bên cạnh Tô Tân Niên chỉ còn lại một đống xác trùng, hàng triệu con trùng thi dày đặc. Vì vậy, Tô Tân Niên rất giỏi tìm niềm vui cho bản thân. Mỗi khi một mình, hắn luôn có những cách giải trí kỳ quái. Ví dụ như đem thi thể phục sinh, sáng tạo ra những sinh vật sống lại từ cõi chết để làm bạn chơi. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật và sự khéo léo, cần có tay nghề vững vàng. Tô Tân Niên rất tâm đắc với công việc này. Hắn từng tạo ra đủ kiểu dáng người thi, từ những lão nhân xế chiều, người hùng tráng kiện, thư sinh nho nhã, đến trẻ con non nớt, thậm chí còn có những mỹ nữ với làn da trắng nõn, môi son, răng trắng, dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng, nói ra thì có vẻ hơi không đứng đắn. Tô Tân Niên mỉm cười, chậm rãi lắc lư giữa đám trùng thi trên thảo nguyên. Hắn muốn tìm một thi thể mẫu hoàn hảo, chế tác thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, rồi đem ra ngoài để khoe khoang. Để lại trong vùng trùng thi, thi thể có đủ kích cỡ, từ nhỏ như một ngón tay đến lớn như những ngọn núi nhỏ, vững chãi đứng sừng sững giữa đồng cỏ. Tô Tân Niên tìm kiếm một hồi lâu, càng chạy càng xa. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một góc vắng vẻ của bình nguyên, tìm được một thi thể khô lâu ngoài ý muốn. Tô Tân Niên ngẩng đầu, đứng trong bóng tối mênh mông, nét mặt từ ngạc nhiên dần dần chuyển thành hài lòng. Cái đồ chơi này thật sự là một con côn trùng mà. Có côn trùng nào lớn đến thế không? Chắc là biến dị rồi nhỉ? Mà lại nhà ai lại có côn trùng mọc ra cái đầu rồng vậy? Phi long cưỡi mặt tại sao lại thua? Tô Tân Niên lẩm bẩm một mình, vén tay áo lên, lấy ra một đống dụng cụ kỳ quái. Hắn định sẽ phục sinh con trùng thi này, biến nó thành tọa kỵ của chính mình. Toàn bộ Đông Châu, chỉ có Tô Tân Niên và Thiên Thủy là những đệ tử trường sinh chiến trường. Thiên Thủy nắm trong tay bí cảnh khởi nguyên, lại có tụ tài thương hội hỗ trợ tài nguyên, chiếm ưu thế tuyệt đối từ tiên thiên. Còn Tô Tân Niên, chỉ có một giao quang thánh địa cùng vô số trùng thi sắp chết, binh lực không thể so bì. Tuy nhiên với cách thức đấu tranh này, Tô Tân Niên lại có cảm giác quen thuộc, giống như một trò chơi nào đó ở kiếp trước. Hơn nữa, Thiên Thủy đã có hai căn cứ mạnh mẽ là Thần Nông và Hiền Viên, còn Tô Tân Niên có giao quang và trùng cảnh. Nếu một trong hai căn cứ bị phá hủy, coi như trò chơi kết thúc. Cái cảm giác này thật quen thuộc, nhưng thực ra đây chỉ là bề ngoài của trò chơi thôi. Tô Tân Niên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia không rõ ý nghĩa. Thiên Thủy ở Đông Châu bao nhiêu năm nay, không phải chỉ để chờ ta đến mà đánh cờ đâu. Hắn có mưu riêng. Thậm chí còn rất hy vọng ta hợp tác với hắn, cùng nhau khuấy động Đông Châu, tạo ra một trận đại biến. Lão già này không phải người tốt, may mà ta cũng chẳng có ý định tốt gì. 3 ngày sau, một bóng tối khổng lồ từ bình nguyên hẻo lánh bay lên, che khuất bầu trời, phủ kín một vùng quê rộng lớn. Bóng tối có hình dáng rõ ràng, đậu trên thảo nguyên, 3 đôi cánh lớn chồng lên nhau, đầu rồng dữ tợn nguy nga. Trên đỉnh đầu là một thanh niên áo trắng, sắc mặt bình thản, ra ngoài cướp bóc và khai thác mỏ. Con rồng cự thú bay lượn qua vách tường trong suốt, ngoài vách tường là những hố sâu, phế tích, đất chết giống như thảm họa tận thế. Tô Tân Niên và Thiên Thủy chiến đấu đã san phẳng một nửa cảnh tượng kỳ lạ, nhiều bức tường cũng đã sập đổ. Con rồng khổng lồ trong mắt lóe lên ánh sáng xám trắng, như hồn hỏa lặng lẽ cháy. Nó từ trên không trung bay ra, hướng Đông Châu mà đi. Đông Châu đã trải qua biến thiên lớn. Ầm ầm, tiếng chiến hỏa bùng cháy, tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Thiệu Bá Tinh rời khỏi Giao Quang Thánh Địa, tránh khỏi trận tử chiến đang bùng nổ, lặng lẽ chui vào dưới chân đại trạch. Sau lưng là tiếng nổ dữ dội, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, pháp bảo phi kiếm va vào nhau, tay chân bị cắt đứt rơi xuống đầm lầy. Thiệu Bá Tinh nín thở, cố gắng giảm đến mức thấp nhất mọi cảm giác tồn tại. Mọi người đều đã đỏ mắt vì chiến đấu, dù là đệ tử Giao Quang Thánh Địa hay là những người mặc trường bào xanh đậm đột ngột xuất hiện, tất cả đều điên cuồng giết chóc, dốc hết sức mạnh để tiêu diệt đối phương. Điều đáng sợ là nếu là một trận đấu trực tiếp, đệ tử Giao Quang Thánh Địa căn bản không phải đối thủ của những người mặc thanh bào kia. Trong vòng trăm chiêu, nhất định sẽ có một đệ tử Giao Quang bị xẻ thành tám mảnh. May mắn, mỗi đệ tử Giao Quang đều có một con cự trùng hung dữ đi theo bảo vệ, ngăn cản những chiêu thức sát thương, chiến đấu quên mình để bảo vệ chủ nhân. Thiệu Bá Tinh nhìn thấy trên góc áo của những người mặc thanh bào có một ký hiệu thêu giống như một cây cỏ xanh, tràn đầy sinh khí. Đó chính là ấn của thần nông tộc. Những kẻ tham gia trận chiến với đệ tử Giao Quang chính là những người thần nông đã mất tích từ lâu. Bọn họ từ bí cảnh nguyên thủy xuất hiện, hiện thân tại Đông Châu, cùng đệ tử Giao Quang và lũ trùng hoang tàn chém giết không ngừng, tạo nên một trận gió tanh mưa máu. Thiệu Bá Tinh bỏ trốn. Hắn không phủ nhận mình là người tham sống sợ chết. Đối với người sống, điều quan trọng nhất là phải sống. Điều này Thiệu Bá Tinh cảm thấy giống như lời nói của Thiên Thủy về lão sao chổi quan cổ xưa. Cả hai đều tham sống sợ chết, chịu nhục, chịu đựng. Rồi qua hết, Thiệu Bá Tinh chân tay co quắp, từng bước một rời khỏi nơi chiến sự hỗn loạn giữa Giao Quang đệ tử và thần nồng tộc. Hành động này của hắn cũng là theo lời khuyên của Tô Tân Yên. Khi gặp phải tình huống nên tránh, thì tránh, tuyệt đối không làm anh hùng. Tô Tân Yên đã bảo Thiệu Bá Tinh đi tìm Ngọc thái tử của sao trời quan. Tuy nhiên Thiệu Bá Tinh không mấy coi trọng điều này. Nếu hắn không có liên quan gì đến sao trời quan, thì theo lý thuyết Ngọc thái tử sẽ chẳng bận tâm đến một tu sĩ bình thường như Thiệu Bá Tinh. Dù hắn thật sự là sao trời quan truyền thế, cũng không thể tránh được việc trước kia Thiên Thủy cùng các tinh quan đã đại chiến, trong khi sao trời quan lại là người duy nhất tránh chiến, phản bội tất cả tinh quan. Sao trời quan là kẻ phản bội, kẻ duy nhất chọn trốn tránh. Ngọc thái tử sống lại từ cái chết, không hề thần lý môn hộ, lại làm sao có thể để Thiệu Bá Tinh tìm được. Do đó, sau khi rời khỏi trùng cảnh, Thiệu Bá Tinh đã tự đặt ra câu hỏi này. Tô Tân Niên tỏ ra không mấy quan tâm. Ngươi có phải sao trời quan hay không không quan trọng. Thái độ của Ngọc thái tử với sao trời quan cũng không quan trọng. Quan trọng là Ngọc thái tử không thể bỏ qua cơ hội giết Thiên Thủy. Chỉ cần hắn nghe được tin này, hắn sẽ đến Đông Châu và gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, giúp chúng ta giết Thiên Thủy. Thiệu Bá Tinh do dự, hắn không biết Ngọc thái tử là loại người gì. Hắn lo lắng nếu mình thực sự là sao trời quan, liệu Ngọc thái tử có trả thù hắn vì những thù hận trong kiếp trước. Tô Tân Niên nhận ra sự do dự của Thiệu Bá Tinh, im lặng cười, rồi đưa cho hắn một sự lựa chọn khác. Nếu ngươi sợ, không nhất thiết phải đi tìm Ngọc thái tử, ta có một nhiệm vụ khác cần làm. Nếu ngươi không tìm được người thích hợp, có thể giao cho ngươi. Thiệu Bá Tinh hỏi, nhiệm vụ gì? Giúp ta tìm một bí cảnh, một cái bí cảnh chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Ngay tại Đông Châu, Thiệu Bá Tinh ngẩn người, chưa từng xuất hiện bí cảnh. Sao có thể chắc chắn là ở Đông Châu? Tô Tân Niên nhún vai, cười nhẹ, giải thích. Bởi vì Đông Châu có tên đầy đủ là Đông Thắng Thần Châu. Ta đã tra cứu rất nhiều cổ tịch, nhưng không thể tìm được thông tin về Đông Thắng Thần Châu từ đâu ra, từ thời kỳ lịch sử nào bắt đầu được nhắc đến. Lạ là, trong sách có ghi Đông Thắng Thần Châu, nhưng không thấy nhắc đến Tây Nhu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu hay Bắc Câu Lô Châu. Ta cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Thiệu Bá Tinh nghe xong thì vẫn chưa hiểu, hoàn toàn không nắm được ý của Tô Tân Niên. Tô Tân Niên không giải thích thêm, chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Đông Châu đã bị đào móc ra rất nhiều bí cảnh, nhưng chỉ thiếu một cái mà nó không nên thiếu, đó là cái bí cảnh này. Thiệu Bá Tinh lại hỏi, cái gì là bí cảnh? Tô Tân Niên trả lời, giống như đang bịa ra câu chuyện, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Tô Tân Niên nói tiếp một cách trang nghiêm, ngươi giúp ta tìm Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, nếu tìm được và mang về cho ta, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật rất nặng. Ta, Thiệu Bá Tinh chần chờ rồi nhẹ gật đầu, sau đó rời đi khỏi trùng cảnh. Trước khi đi, Tô Tân Niên chân thành nhắc nhở, lỡ ngươi tìm thấy thật, đừng quá xúc động, trên núi có thể sẽ có một con khỉ, ngươi giúp ta mang đầu nó về. Thiệu Bá Tinh đáp lại, mà không hề nhận thấy sự bất thường trong lời nói của Tô Tân Niên. Nếu thực sự tìm được Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, điều đó có thể chứng minh vận khí của hắn không tệ, còn giết một con khỉ, có gì khó đâu. Giữa chiến tranh tàn khốc ở Đông Châu, Thiệu Bá Tinh là một kẻ ít khi bị cuốn vào cuộc chiến. Hai thế lực thần bí giao tranh, hắn luôn tránh được, có thể ẩn náu là ẩn náu. Chỉ cần thần nông tộc xuất hiện trong tầm mắt, Thiệu Bá Tinh thậm chí có thể đào một cái hố chui xuống. Dù gặp phải đệ tử Giao Quang Thánh Địa, Thiệu Bá Tinh cũng không dám động vào, chỉ lo làm mình tránh xa để không vướng vào phiền phức. ra ngoài sống an toàn là quan trọng nhất. Thiệu bá tinh giỏi trong việc giả vờ, ban ngày trà trộn vào những khu phố ồn ào, ban đêm thong thả đi dưới ánh trăng. Hắn thỉnh thoảng hỏi thăm một chút tin tức về bí cảnh Đông Châu, nhưng chỉ là hỏi cho qua, chưa bao giờ có ý định tự mình đi tìm hiểu. Hoa quả sơn thủy liêm động, cứ thuận theo duyên, nếu tìm được thì hay, không tìm được cũng chẳng sao. Với một tâm trạng vô lo vô nghĩ, Thiệu Bá Tinh cứ thế tận hưởng những ngày bình yên. Việc mò cá khiến hắn vui vẻ, nó mang lại hạnh phúc. Dù một ngày nào đó bị Tô Tân Niên kéo về trùng cảnh, Thiệu Bá Tinh vẫn có lý do chính đáng để biện mình. Thượng cổ tinh quang, từ trước đến giờ có bí cảnh nào xuất hiện đâu, mọi thứ chẳng phải chỉ cần cố gắng là sẽ tìm được sao? Duyên chưa tới, Thiệu Bá Tinh đã tận dụng hết khả năng của mình. Nếu không tìm được thì thôi, hắn tự tìm cho mình một lý do. Nhưng hắn không nhận ra một khả năng khác. Có câu nói, tinh quang không phụ người đi đường. Và cũng có câu, đường ban đêm đi nhiều, sẽ thấy quỷ. Một đêm bình thường, Thiệu Bá Tinh đang đi trên con đường nhỏ, thưởng thức ánh trăng mờ ảo, bước vào một khu rừng. Tại đây, hắn gặp một con heo trắng, béo mập, là heo nhà. Thiệu Bá Tinh cẩn thận, tránh xa con heo, không để mắc mưu, tiếp tục bước đi. Không lâu sau, hắn lại gặp một con ngựa trắng trong rừng. Bạch mã đã đến, nhưng thời gian không rõ, Thiệu Bá Tinh quay đầu bước đi, trong lòng dần dần cảm thấy cảnh giác, không ổn. Thật sự không ổn. Liên tiếp gặp phải những sự việc không thể giải thích bằng lý lẽ, bình thường chỉ có hai khả năng, bị tính kế hoặc là gặp phải cơ duyên. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Thiệu Bá Tinh, khả năng bị tính kế thường lớn hơn nhiều so với việc gặp phải cơ duyên. Thiệu Bá Tinh liền tăng tốc bước chân, càng chạy càng nhanh. Hắn không phải là không thể bay lên trong rừng, nhưng kinh nghiệm và bản năng nói cho hắn rằng lúc này càng thận trọng càng an toàn. Kết quả là, sau nửa khắp đồng hồ xoay quanh, Thiệu Bá Tinh lại quay trở lại điểm ban đầu. Ngựa không có, heo cũng không có. Một vệt ánh trăng sáng chiếu xuống từ màn đêm, trải dài dưới chân hắn, như muốn dẫn dắt hắn đi về phía trước. Chắc chắn không thể tránh khỏi rồi sao? Thiệu Bá Tinh sắc mặt có chút khó coi, nhưng lúc này hắn cũng đã nhận ra sự kỳ lạ. Con đường đã trải sẵn dưới chân, lại không thể đi. Điều này quả thật có chút không bình thường. Thiệu Bá Tinh cảm thấy như có một đôi mắt ẩn trong bóng tối đang chăm chú nhìn mình. Hắn biết, nếu không đi về phía cuối con đường này, kết cục của mình có thể còn thê thảm hơn rất nhiều. Cắn răng một cái, Thiệu Bá Tinh bước lên con đường nhỏ, đầy ánh sáng mờ ảo, đoạn đường dài hơn hắn tưởng. Đi suốt một đêm, bên tai hắn vang lên tiếng sóng biển. Khi trời hừng sáng, hắn ra khỏi rừng, từ Đông Châu Thâm Sơn bước tới một bãi biển rộng lớn. Trên biển mờ mịt sương mù, trong làn sương ấy dần hiện ra một ngọn núi tiên, Thiệu Bá Tinh lại trầm mặc. Hắn cúi đầu, nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ, không một người. Đây không phải chỉ là ám chỉ, rõ ràng là muốn hắn lên thuyền, trèo ra biển, đi vào sương mù tìm đến ngọn núi kia. Thiệu Bá Tinh có cảm giác, trong sương mù, ngọn núi ấy chính là Hoa Quả Sơn mà Tô Tân Niên đã nhắc đến, nơi có những con khỉ. Tô Tân Niên đã bảo hắn đi giết khỉ. Hắn cuối cùng cũng ngồi lên thuyền gỗ, cầm mái chèo, đành chấp nhận số phận mà hướng về phía sương mù, đi tìm núi, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đầy sự chua xót. Khi giấc mơ biến thành hiện thực, Thiệu Bá Tinh chỉ hy vọng trên ngọn núi kia, điều đời hắn, không phải là Ngọc Thái Tử thì cũng được. Sương mù dày đặc mù mịt, làn khí lạnh ầm thổi vào mặt. Thiệu Bá Tinh chăm chú lái thuyền, xuyên qua lớp sương mù, hướng về ngọn núi trên biển mà tiến đến. Từ xa, mặt trời chậm rãi nhô lên, Thiệu Bá Tinh dưới chân thuyền gỗ tiếp tục tiến về phía đại sơn trong bóng tối, tạo ra những ngọn sóng lăn tăn. Một lúc sau, thuyền gỗ đã gần bờ. Thiệu Bá Tinh ngẩng đầu lên, trong sương mù, mơ hồ thấy một bóng người. Người đó rất gầy, hình như mặc chiếc trường bào màu trắng, trong tay cầm chiếc quạt xếp, đứng lặng yên bên bờ, như đang đợi ai đó. Thiệu Bá Tinh hơi chần chừ. Hắn không biết trên đảo kia rốt cuộc có tình huống gì, càng không biết bóng người ấy là người sống hay thứ gì khác. Vì vậy, hắn nắm chặt mái chèo, có chút do dự, nghĩ rằng có lẽ mình nên đi vòng ra một hướng khác để lên đảo, như vậy sẽ an toàn hơn. Mặt biển nhẹ nhàng dập dờn từng đợt sóng vỗ vào. Trong sương mù, Thiệu Bá Tinh cuối cùng vẫn chọn phương án thận trọng hơn. Hắn lấy thuyền, im lặng rẽ ngoặt, tránh xa bóng người bên bờ, leo lên đảo từ một khe núi ở phía bên kia. Hô, gió mạnh thổi vào mặt, xua tan cơn buồn bực trong lòng ngực Thiệu Bá Tinh. Hắn rời thuyền, đặt chân lên đá ngầm vững chắc, từ từ bò lên đảo. Hắn đứng trên vách núi, quay đầu nhìn lại và lập tức ngẩn người, bởi vì thuyền gỗ đã biến mất và cả bờ biển xa xa cũng không còn đâu nữa. Điều này thật kỳ lạ. Khi Thiệu Bá Tinh đứng gần bờ biển lớn, hắn còn có thể thấy được hòn đảo phía xa, nhưng khi lên đảo rồi lại chẳng thấy bóng dáng của đại lục đâu cả. Mặt trời đã lên cao, sương mù trên biển dần tan biến. Xung quanh hắn chỉ là biển cả mênh mông, không thấy bất cứ dấu hiệu của đất liền. Thiệu Bá Tinh lâm vào im lặng, hắn hiểu ra một sự thật. Ngọn núi tiên này thực chất nằm giữa biển cả, cách Đông Châu Đại Lục không chỉ ngàn dặm. Một lực lượng đã tạo ra sương mù và ánh sáng tinh quang, trải ra dưới chân Thiệu Bá Tinh, rút ngắn không gian, đưa hắn lên đảo này. Người ấy ít nhất phải là một thánh nhân, thậm chí có thể còn mạnh mẽ hơn. Là ai đây? Thiệu Bá Tinh có chút buồn bã, từ từ ngẩng đầu lên. Quả thật, có những thứ không thể tránh được, dù muốn hay không. Ống tay áo khẽ bay, bóng người mặc trường bào trắng lại xuất hiện ngay trên đầu Thiệu Bá Tinh. Người ấy đang nhìn hắn chăm chú, ánh mắt mờ mịt, im lặng như tờ. Lúc này, Thiệu Bá Tinh cảm thấy tê cả da đầu, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào. Hắn không dám lên tiếng, cũng không dám làm gì gây động tĩnh, sợ sẽ làm phiền đến vật thể kỳ lạ trên vách đá. Hắn cũng không dám nhảy xuống biển mà chạy trốn. Thiệu Bá Tinh thậm chí không thể nhìn rõ mặt người kia. Hắn chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ trắng, không có bất kỳ hoa văn hay hình dạng nào, cũng không có ngũ quan gì cả. Chỉ đơn giản là đắp lên khuôn mặt. Đi lên. Tiếng nói từ trong gió biển truyền tới, vang lên trong tai Thiệu Bá Tinh, vọng vào trong trí óc của hắn. Thiệu Bá Tinh giật mình, mặt hơi run, nuốt nước miếng, rồi cắn răng bước đi dọc theo bờ biển. Khi cách nó chừng 10 bước, Thiệu Bá Tinh dừng lại, không tiến thêm bước nào. Chiếc mặt nạ trắng sáng, chiếc áo dài rộng lớn che kín toàn thân, chỉ lộ ra cổ, ngoài ra không còn gì khác. Trong đầu Thiệu Bá Tinh bỗng xuất hiện một bức tranh, ánh mắt hắn trở nên đầy nghi hoặc. Chiếc áo dài rộng lớn che thân thể, trong hình ảnh này, người trên đảo và những trùng sư trong trùng cảnh có vẻ tương tự nhau. Họ nhìn qua giống như là quang và thần nông tộc, giống như đến từ cùng một thế lực hoặc là từ cùng một nơi. Liệu trùng sư và người đeo mặt nạ này có liên quan gì không? Thiệu Bá Tinh không biết, cũng không dám hỏi. Hắn lặng lẽ quan sát, nhìn lên vị trí trán của chiếc mặt nạ, không biết dưới mặt nạ ấy có một huy hiệu vàng óng không? Tiền bối, vạn bối Thiệu Bá Tinh vô tình xâm nhập vào đảo này, nè, ta biết ngươi là sao chổi. Người đeo mặt nạ nghiêng đầu, giọng điệu bình thản cắt ngang lời Thiệu Bá Tinh. Trên thế giới này sẽ không có ai hiểu rõ ngươi là sao chổi hơn ta. Thiệu Bá Tinh ngẩn người, nhìn chiếc mặt nạ trắng, trong lòng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dần lan tỏa. Tiền bối, là ngài gọi ta đến đây sao? Có thể xem như vậy, người đeo mặt nạ nói tiếp, ngươi không cần gọi ta là tiền bối, nếu tính theo bối phận, ta và ngươi cũng không phải quá chênh lệch. Không khí trở nên yên tĩnh, Thiệu Bá Tinh trầm ngâm hồi lâu, chỉ mở miệng mà không hỏi ra những câu mình đang suy nghĩ. Người đeo mặt nạ biết hắn muốn hỏi gì, ta là thái tử Tình Quan, ngươi có thể gọi ta là Ngọc Thái Tử. Gió biển gào thét, chiếc áo dài rộng lớn của người đeo mặt nạ bay phần phật. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, một tia sáng tinh quang trong suốt rơi xuống từ trên cao, rơi ngay giữa người đeo mặt nạ và Thiệu Bá Tinh. Thiệu Bá Tinh cảm thấy một chút thất vọng, biểu cảm phức tạp mà không thể diễn tả hết. Ta thật sự là sao chổi sao? Không phải sao? Người đeo mặt nạ trả lời một cách tùy ý. Ngươi còn mong đợi điều gì nữa? Thiệu Bá Tinh lắc đầu rồi suy nghĩ một chút, lại gật đầu. Trước đây ta có chút nghi ngờ. Dù sao từ nhỏ đến giờ, con đường tu hành của ta mặc dù không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không thể nói là không may mắn. Có những bệnh nặng và nhẹ, tai nạn cũng rất ít, vậy làm sao có thể gọi là sao chổi được? Thật sự quá thất bại rồi. Ngọc Thái Tử không đồng ý với quan điểm này, giải thích, không ai nói sao chổi nhất định là phải gắn liền với sự thất bại hay tai họa. Chúng ta căn cứ vào kinh nghiệm tích lũy từ tinh quan, sao chổi của mình rất ít khi gặp xui xẻo, nhưng nó lại có thể vô hình thay đổi số phận của những người xung quanh. Càng để lâu, ảnh hưởng càng lớn, càng nặng. Vì vậy, trong lần chiến đấu sinh tử với thần nông Thanh Hà đó, ta mới đuổi ngươi ra ngoài để ngươi không làm ảnh hưởng đến những người trong gia đình. Khoan đã, Thiệu Bá Tinh bắt lấy điểm quan trọng trong câu nói của Ngọc Thái Tử. Sao chổi, là bị đuổi ra ngoài sao? Hắn không phải là kẻ phản bội tham sống sợ chết à? Ngọc Thái Tử suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Mặc dù hai bên không trực tiếp xung đột, nhưng đúng là như vậy. Thiệu Bá Tinh cảm thấy như bị sét đánh, tin tức này quá bất ngờ, khiến hắn không kịp phản ứng. Mình sẽ mang đến vận xui cho những người bên cạnh sao? Hắn làm sao mà không biết? Nghĩ lại quãng đời trước, từng chi tiết trong đó, Thiệu Bá Tinh nhận ra mình đã thực sự bỏ qua một số dấu hiệu. Hắn cứ như một người vô định, luôn lang thang từ một làng quê hẻo lánh đến Ngọc Thanh Tông, từ Ngọc Thanh Tông đến Yêu Vực, rồi từ Yêu Vực lại đến Đông Châu. Nghĩ lại, hắn cũng không biết đại sư huynh Ngọc Thanh Tông hiện giờ đang ở đâu, mọi việc cứ như đang thuận lợi quá mức. Cả đất nung rừng rậm, đã lâu không nhận được tin tức gì từ đại sư huynh. Hắn nhớ và lo cho người đó. Thần nông Thanh Hà là thần nông đế tử, hắn quen biết Thiên Thủy phải không? Thiệu Bá Tinh hỏi. Đúng. Ngọc Thái Tử trả lời. Vậy sao hắn lại giết sao chổi? Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó chứ? Thiệu Bá Tinh hỏi. Ngọc Thái Tử trầm ngâm một lúc, rồi đưa ra câu trả lời khiến người khác không thể ngờ tới. Ta quên mất rồi. Hả? Chuyện này rất bình thường. Khi thù hận kéo dài quá lâu, cuối cùng chỉ còn lại thù hận mà thôi. Cái lý do cụ thể ban đầu là gì chúng ta đã quên rồi, đến cuối cùng thì ai còn nhớ làm gì? Quan trọng là sau khi tỉnh lại, ta chỉ biết rằng nhất định phải giết hắn, điều này là đủ rồi. Thiệu Bá Tinh cảm thấy câu trả lời này có chút mơ hồ, không có lý lẽ rõ ràng. Nhưng Ngọc Thái Tử lại tiếp tục nói, không chỉ có ta muốn giết hắn, mà còn có một số đồng liêu trong mộ cũng muốn giết hắn. Đây là một kế hoạch. Mặt nạ của Ngọc Thái Tử bị lột xuống, lộ ra gương mặt thanh niên với đôi mắt sáng như kiếm. Hắn chỉ vào chiếc phù hiệu màu vàng óng trên trán mình và chậm rãi nói, nếu hắn không chết, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt.